Huyền Thiên, tác giả, U Sơn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 490, Trần Thiến đến nơi. A, nếu có cơ hội thì Dương tiên sinh không ngại mang đến cho chúng ta nhìn một chút chứ? Nàng tên là gì, là cảnh giới thần đạo sao? Cấp mấy? Cùng ta lớn lên giống như đúc, ta quả thật muốn nhận thức một phen. Ha ha, nàng là đạo lữ của ta, gọi Nguyễn Hy Vũ, hiện tại có chừng thần đạo 4 năm cấp, cũng có thể là lục cấp A, ta cũng đã lâu không có gặp nàng. Sau này nếu có cơ hội thì ta tất nhiên sẽ mang đến để cho nàng cũng trông thấy ngươi một phen. Dương Thiên Lôi nói. Ngay khi Dương Thiên Lôi nói ra ba chữ Nguyễn Hy Vũ, trong nội tâm Huyễn Thiến đắc lột bột thoáng một phát, nhất là Dương Thiên Lôi nói là đạo lữ của hắn. Điều này sao có thể? Tốt, một lời đã định, bất kể là ngươi đến lúc nào, chỉ cần bảo Huyễn Trấn liên hệ với ta là được, mặc dù ta không ở đây cũng sẽ trở về ngay lập tức. Dương Thiên Lôi và Huyễn Thiến mật đàm suốt 3 canh giờ, đạt thành rất nhiều điều kiện. Trước khi gặp mặt Huyễn Thiến, Dương Thiên Lôi đã ý thức được tất nhiên là vì giá trị của Thiên Ma Ngưng Tinh đã khiến Hải Thiên Thương Hội hứng thú cực lớn, nếu không hội trưởng của bọn hắn đã không tự hẹn gặp mình. Mà sự thật cũng đúng như thế, giá trị của một khỏa Thiên Ma Ngưng Tinh thần đã tam cấp tâm 80 vạn đến 100 vạn cửu dương đan, tương đương với 8 tỷ đến 10 tỷ thuần dương đan. Thiên Ma Ngưng Tinh thần đạo tứ cấp thì chừng 500 vạn cửu dương đan, thần đạo ngũ cấp có thể đạt tới 1.000 vạn cửu dương đan, thậm chí còn cao hơn. Cái này ý vị thế nào chứ? Hai khỏa Thiên Ma Ngưng Tinh thần đạo ngũ cấp liền có thể vì 2 tỷ muội Bạch Tố Tố và Bạch Trinh Trinh thần đạo tam cấp lúc trước chuộc thân. Phải biết rằng Bạch Tố Tố và Bạch Trinh Trinh đều là cực phẩm trong Thiên Nga tộc, không chỉ có dung mạo vạn người tuyển một, tu vị, tư chất cũng đều là cực phẩm. Dương Thiên Lôi tuy rằng đã sớm biết gõ Thiên Ma Ngưng Tinh cấp bậc thần đạo có giá trị kinh người, nhưng không nghĩ tới lại kinh người như thế. Hắn hiện giờ luyện ra gần 100 vạn Thiên Ma Ngưng Tinh, đã đủ để thu hồi hơn 10 vạn nô lệ Thiên Nga tộc rồi. Cuối cùng, Dương Thiên Lôi và Huyễn Thiến đạt thành hiệp nghị, đan dược để thu mua tất cả các nô lệ Thiên Nga tộc do Hải Thiên Thương Hội gánh chịu toàn bộ. Dương Thiên Lôi thì dựa giao tỷ lệ thần đạo tam cấp 100 vạn cửu dương đan, thần đạo tứ cấp 500 vạn cửu dương đan, thần đạo ngũ cấp 1.000 vạn cửu dương đan trả tiền cho Hải Thiên Thương Hội duyệt. Trái Hải Thiên Thương Hội sẽ hoàn toàn giữ bí mật, tuyệt sẽ không tiết lộ tin tức của Thiên Ma Ngưng Tinh. Bất quá khi Huyễn Thiến đưa ra ý kiến muốn giao dịch ngay trong ngày, Dương Thiên Lôi lại thoái thác, lấy cớ Thiên Ma Ngưng Tinh ở trên người của đệ tử tam đại gia tộc, phải chờ khi nào bọn hắn đến mới có thể bắt đầu giao dịch. Thông qua trao đổi với Huyễn Thiến, Dương Thiên Lôi cũng đã minh bạch hàm nghĩa của Cửu Thiên. Sau khi bước vào thần đạo, nhất là sau thần đạo thất cấp, Dương Thiên Lôi cơ bản đều dựa vào tự mình lục lọi, nhận thức đối với tu luyện giới vẫn còn rất nông cạn. Cho nên thật vất vả mới tìm thấy một tu luyện giả chân thần cảnh, Dương Thiên Lôi đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Ngay khi Huyễn Thiến nói ra Cửu Thiên thì hắn đã hiếu kỳ rồi, cho nên sau khi giao dịch xong xuôi, Dương Thiên Lôi liền bắt đầu hỏi những vấn đề mà Huyễn Thiến cho là rất ngu ngốc. Ví dụ như thương hội các ngươi là đệ nhất đại thương hội của Huyễn Hải Tinh Vực, sao hội trưởng chỉ là một cao thủ thần đạo cửu cấp? Cửu Thiên là chỉ ở đâu? Bên ngoài Cửu Thiên là gì? Vì sao cao thủ chân thần cảnh lại có vẻ ít như vậy? Vơ một loạt kiến thức đối với đệ tử đại gia tộc mà nói chỉ là những kiến thức thông thường. Bất quá, tuy rằng im lặng, nhưng Huyễn Thiến vẫn trả lời hắn từng câu một, cũng khiến cho Huyễn Thiến xác định Dương Thiên Lôi đích thật là đến từ Nguyên Thủy Tinh Vực. cũng càng tin tưởng Nguyễn Hy Vũ theo như lời của Dương Thiên Lôi quả thật chân chính tồn tại. Lúc ly khai, Nguyễn Thiến lại cố ý nói với Dương Thiên Lôi phải mang Nguyễn Hy Vũ đến gặp nàng. Mẹ ngay sau khi Dương Thiên Lôi rời khỏi, Nguyễn Thiến trực tiếp khởi động thông tấn pháp bảo so với tinh không thông linh kính càng cường đại hơn. Thần niệm của chân thần cảnh trọn vẹn thuộc dục, sau mấy phút đồng hồ trước mặt của nàng mới xuất hiện một đạo ảnh tượng. Nguyễn Thiến lập tức quỳ rạp xuống đất, cung kính và kích động mà hô lên: Thiến Nhi, đã rất lâu không có liên hệ với mẹ rồi. Có chuyện gì? Phân tranh trong cửu thiên, mẹ cũng không thể giúp ngươi được. Một đạo thân ảnh phiêu miếu dần dần rõ ràng. Một mỹ phụ trung niên có vẻ rất hiền lành, phảng phất đang khoanh chân ngồi trong đám mây, hào quang vạn đạo, vô số ngôi sao vần quanh, chỉ là một cái ảnh hưởng, liền tản mát ra khí tức cường hãn không có giới hạn. Nếu như Dương Thiên Lôi ở nơi na, tất nhiên sẽ lại lần nữa kinh ngạc mà há to mồm. Không riêng gì khí tức của mỹ phụ trung niên, mà dung nhan của nàng vậy mà lại không khác gì với Huyễn Thiến, Nguyễn Hy Vũ cả, phảng phất như từ một cái khô đúc ra vậy, chỉ là niên kỳ thoạt nhìn hơi lớn một chút mà thôi. Không phải mẹ, Thiến Nhi có tin tức của tiểu muội. Tiểu muội. Dung nhan vốn mỉm cười của mỹ phụ bỗng nhiên khẽ giật mình, trong mắt đẹp lập tức lóng lánh xuất ra đạo đạo thần quang, thậm chí còn có một tia kích động nữa. Thiến Nhi, ngươi nói thật sao? Ân, Thiến Nhi và tiểu muội luôn hồi đến trong cửu thiên. 1000 năm trước Thiến Nhi liền hoàn thành muôn đời luân hồi, 400 năm trước khí tức của tiểu muội lại đột nhiên biến mất. Thiến Nhi tìm toàn bộ cửu thiên cũng không phát hiện ra chút khí tức nào của tiểu muội. Nhưng hôm nay cảm ứng được khí tức của Vũ Nhi. Không phải, Thiến Nhi vẫn không cảm ứng được khí tức của tiểu muội, nhưng hôm nay gặp được một tiểu hài tử thiên phú kinh người. Niên kỷ chỉ mới có 20 đã là thần đạo bát cấp đỉnh phong chi cảnh. Thiến Nhi và hắn bàn một số giao dịch, không nghĩ tới lúc hắn nhìn thấy Thiến Nhi liền nói đệ tử của hắn giống như đúc với Thiến Nhi. Mà tinh vực tương ứng của hắn đúng là tinh vực mà 400 năm trước tiểu muội ở Thủy Nguyên Tinh. Sao có thể? Tánh mạng của các ngươi đều là do mẹ một tay sáng tạo ra. Nếu như tiểu vũ vẫn còn ở trong cửu thiên, ngươi phải cảm ứng được mới đúng chứ. Chẳng lẽ tiểu vũ hiện nay chỉ là người bình thường? Thiến Nhi vốn cũng nghĩ như vậy, nhưng tiểu hài kia nói cảnh giới của tiểu muội đã là thần đạo tứ ngũ cấp, thậm chí lục cấp. Hắn nói cũng đã có thời gian thật dài không có gặp tiểu muội, cho nên không có thể xác định được. Huyễn Thiến nói. Nghe được lời của Huyễn Thiến, mỹ phụ tựa hồ trầm tư một lát, nói ra: Thiến Nhi, ngươi không cần phải can thiệp, mẹ đã từng dùng đại thôi diễn thuật dò xét qua, muôn đời luân hồi lần này là đại kiếp nạn của nàng, cũng là đại cơ duyên. Nàng nếu như đã đến thần đạo tứ ngũ cấp cấp, nhưng không thức tỉnh luân hồi chi lực, khôi phục chân thân, rất có thể ngay cả tánh mạng ấm kỳ đều đã xảy ra biến hóa. Ngươi còn chưa đi gặp Vũ Nhi sao? Không có, tiểu hài kia nói Vũ Nhi bây giờ đang bế quan ở một địa phương thần bí, nếu có cơ hội hắn sẽ mang đến cho Thiến Nhi gặp. Vậy là tốt rồi, Thiến Nhi, nhớ rõ, có thể gặp, nhưng ngàn vạn lần không thể can thiệp vào bất cứ chuyện gì của nàng, trừ phi nàng chính thức thất bại, khi đó mẹ sẽ cải tạo lại tánh mạng ấm ký của nàng, biết không? Ân, đã biết. Mẹ, còn có một việc, Thiến Nhi, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, gần đây cửu thiên các ngươi sát khí rất nặng, tối đa không đến 100 năm nữa, đại kiếp nạn tất nhiên sẽ hàng lâm, công lao sự nghiệp của ngươi vẫn còn chưa đủ cao, phải cẩn thận một chút. Thiến Nhi minh bạch, đến đây trở lại Hải Thiên khách sạn, Dương Thiên Lôi trực tiếp bước chân vào trong Thanh Tỉnh Lưu Ly Bình, thần niệm khẽ động. Liền triệu tập toàn bộ bọn người Lăng Hy đến bên người. Hiện tại khởi động thời không pháp tắc, ăn chúng ta chính thức bắt đầu tu luyện. Tố Tố, Trinh Trinh, đây là 2000 khỏa thiên ma ngưng tinh thần đạo tam cấp, các ngươi bắt đầu bế quan luyện hóa, rèn luyện thân thể và tâm thần đi thôi. Dương Thiên Lôi phất tay liền phân biệt nhốt nhị nữ vào trong một khối không gian cách ly trong Minh Huyền Bảo Khố. Thiên Lôi, ngươi làm gì thế? Lăng Hy có chút tò mò hỏi. Ngay khi gặp cường giả chân thần cảnh Huyễn Thiến, Dương Thiên Lôi tự nhiên không dám để cho thần niệm của bọn người Lăng Hy lộ ra chút nào, cho nên Lăng Hy cũng không biết Dương Thiên Lôi sau khi trở lên cơn thần kinh gì, vậy mà lại không chờ được nữa bắt đầu tu luyện. Đại thiên kiếp của chân thần cảnh so với chúng ta tưởng tượng còn khủng bố hơn rất nhiều, mà thiên ma ngưng tính là vật phẩm tuyệt hảo để rèn luyện thân thể, tâm thần. Ca ca ta ngược lại không có gì, nhưng thể chất của các ngươi hiển nhiên còn chưa ổn, phải làm gì chắc đó mới được. Ca cũng không muốn trong đại thiên kiếp các ngươi xuất hiện việc gì đó ngoài ý muốn. Dương Thiên Lôi giải thích nói. Sư tỷ, Linh Nhi, Tiểu Bạch, các ngươi một người 1000 khỏa thiên ma ngưng tinh thần đạo ngũ cấp, trước tiên rèn luyện đi. Đa Ca và Lăng Hy khi có thần đạo lục cấp, nhưng không cho các ngươi tầng nhỏ thứ nhất và tầng nhỏ thứ hai của tầng 2 Minh Huyền Bảo Khố, các ngươi tùy thời có thể tiến vào, rèn luyện và lịch lãm rèn luyện kết hợp, nếu không đến đại viên mãn, mặc dù có lính ngộ bích chứng cũng không được tấn cấp, biết không? Đi thôi. Dương Thiên Lôi lại lần nữa phất phất tay phong Linh Nhi, Phạm Linh Nhi và Tiểu Bạch cũng lập tức hóa thành một đạo lưu quang chui vào trong Minh Huyền Bảo Khố. Lăng Hy, chúng ta tiên tiến nhập vào tầng nhỏ thứ tư, luyện hóa một ít thiên ma ngưng tinh thần đạo thất bát cấp, sau đó lại bắt đầu rèn luyện. Thiên Lôi nói xong, liền kéo bàn tay nhỏ bé của Lăng Hy, hai người lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Dương Thiên Lôi bức thiết muốn tu luyện như vậy, hoàn toàn vì nhận được sự kích thích của cường giả chân thần cảnh, nhất là sau khi trao đổi với Huyễn Thiến, hỏi rất nhiều vấn đề, sự tin tưởng vừa mới bành trướng vì đại thắng hơn 20 tên cao thủ liền bị đánh tan hoàn toàn. Dương Thiên Lôi cảm giác mình giống như là một con ếch ngồi trong một cái rừng linh hoa. Vốn tưởng rằng đã nhảy ra một cái, thấy được bầu trời rộng lớn mới, nhưng lại không nghĩ đến bầu trời này, vẫn chỉ là một miệng giếng hơi lớn một chút mà thôi. Hắn vẫn chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Vốn tưởng rằng chí nguyên to lớn chạm đến bổn nguyên chân tướng, hắn chỉ cần dùng không bao nhiêu năm liền có thể thực hiện, nhưng hôm nay trao đổi với Huyễn Thiến lại khiến cho hắn hiểu được. Muốn chính thức đạt tới một bước kia còn đường mà hắn phải đi còn rất dài. Tuy rằng Huyễn Thiến cũng không có nói, nhưng Dương Thiên Lôi lại ầm ầm cảm giác được. Mặc dù là chân thần cảnh, chỉ sợ cũng không phải là giới hạn của tu luyện giả. Đại khái bởi vì nguyên nhân dung mạo của Huyễn Thiến, Dương Thiên Lôi ở trước mặt nàng cũng không có bất kỳ câu thúc nào cả. Cho nên cố lấy dũng khí lại lần nữa hỏi về vấn đề của địa câu. Nhưng Huyễn Thiến nghe được vấn đề của Dương Thiên Lôi nhưng cũng không rõ ràng lắm. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ở trong Cửu Thiên căn bản không có bất kỳ tin tức gì của địa câu cả. Cửu Thiên là không gian kể cả vô cực tinh vực vơ và rất nhiều các tinh vực khác bị cường giả chân thần cảnh xưng là Cửu Thiên. Dựa theo sự giải thích của Huyễn Thiến, vũ trụ thâm thúy minh mông có tất cả tam thập tam thiên. Cửu thiên chỉ là tầng thứ 9 của tam thập tam thiên. Mà tam thập tam thiên chẳng qua chỉ là một vị diện trong vũ trụ minh mông thâm thúy mà thôi. Đại vũ trụ chính thức lại có bao nhiêu vị diện? Dù là Huyễn Thiến cũng không rõ ràng lắm. 6 ngày. Năm người Trần Thiến, Kỷ Tiêu Lam, Triệu Nguyên, Kỷ Tiêu Vân và Trần Đình ở trong tinh không toại đạo trọn vẹn phi hành 6 ngày, rốt cuộc cũng đi tới Huyễn Hải tinh vực Hải Thiên Tinh. Hỗn đàn ở chỗ nào? Ngay lập tức khi Trần Thiến đi ra khỏi tinh không toại đạo, liền thông qua tinh không thâm linh kính trực tiếp nói với Dương Thiên Lôi. Ở trong vạn dặm. Tinh không thông linh kính căn bản không cần bao nhiêu thần niệm, cũng không cần tế ra, liền có thể thông tin cho nhau. Tiểu Thiến xinh đẹp, đã đến rồi sao? Ca tự mình đi đón ngươi. Dương Thiên Lôi ở trong thời không pháp tắc điên cuồng tu luyện trong vài ngày. Khi thấy bọn người Trần Thiến rất nhanh sẽ nhanh cũng đã ra khỏi Thanh Tỉnh Lưu Ly Bình, sớm đứng đợi ở cửa truyền tống một đạo lưu quang xoẹt qua, Dương Thiên Lôi nhanh như thiểm điện xuất hiện bên người năm người. Tiểu Thiến, đã lâu không gặp, ngươi trở nên càng ngày càng xinh đẹp rồi. Kỳ Huyên, Triệu Huyên, Tiểu Vân, Tiểu Đình, đa tạ đa tạ. Trần Thiến nhìn Dương Thiên Lôi so với 4 năm trước thì cao hơn, càng có vị nam nhân hơn, nhưng vẫn là bộ dạng vô sỉ hèn mọn bị ổi kia, rất muốn bão nổi. Chỉ là ở trước mặt mọi người, hơn nữa có vẻ như rất nhiều tu luyện đã đang nhìn bọn họ không chuyển mắt, khiến cho Trần Thiến không dám quá thất thố. Huyền Thiên, tác giả, U Sơn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 491. Tiểu nhân lộ mặt. Chính là hắn chính là Dương Thiên Lôi, không phải chứ? Hắn chính là Dương Thiên Lôi bị ba gã cao thủ thần đạo cửu cấp và 10 tên cao thủ thần đạo bát cấp của Lưu Vân Điện vây công đó sao? Quả nhiên thật trẻ tuổi. Ta cảm thấy nhất định là có cao thủ âm thầm bảo hộ hắn, bằng không hắn chỉ là một thần đạo bát cấp, tuy rằng thực lực quả thật rất mạnh. Nhưng 10 tên thần đạo bát cấp đã đủ khủng bố rồi, huống chi còn có thêm 3 gã thần đạo cửu cấp, hắn có lợi hại hơn nữa chỉ sợ cũng. Đó là khẳng định rồi, ngươi xem, đệ tử của tam đại gia tộc có vẻ như có quan hệ rất tốt với hắn. Nữ hài xinh đẹp kia còn cùng hắn lôi kéo tay nữa đấy. Trong khi Dương Thiên Lôi và bọn người Trần Thiến đi ra tinh không toại đảo đứng trước cửa lớn truyền tống, trong đám người lập tức truyền ra trận trận tiếng nghị luận, giống như là có người nổi tiếng xuất hiện vậy. Không ngờ lại đưa đến vây xem, ánh mắt của nguyên một đám khi nhìn về phía Dương Thiên Lôi đều có chút cực nóng, đồng thời cũng đang đánh giá bọn người Trần Thiến. Giờ này khắc này, tên gia hỏa vô sỉ Dương Thiên Lôi này, vẻ mặt mỉm cười, mặc cho Trần Thiến một tay dùng sức vặn véo trên người hắn, có vẻ như người bị nhéo không phải là hắn vậy, ngược lại nắm thật chặt tay kia của Trần Thiến, khiến Trần Thiến muốn giãy cũng giãy không được. Nghe được tiếng nghị luận của mọi người chung quanh, cùng với trông thấy mọi người vây xem đông như vậy, Trần Thiến lập tức đình chỉ động tác. Và Kỷ Tiêu Lam bọn người đang mang theo vẻ mỉm cười, đều giật mình mà nhìn về phía Dương Thiên Lôi. Lưu Vân Điện vây công. Trần Thiến lập tức hỏi, bọn người Kỷ Tiêu Lam cũng khẽ nhíu mày. Về rồi hẳn nói đi, Dương Thiên Lôi nhẹ giọng nói xong trực tiếp lôi kéo Trần Thiến dẫn đầu xé sách hư không. Bọn người Kỷ Tiêu Lam mang một tia khiếp sợ và tò mò theo sát Dương Thiên Lôi, trong khoảnh khắc liền biến mất trước mặt mọi người. Dương huynh đệ, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lưu Vân Điện vây công ngươi, còn có 3 gã cao thủ thần đạo cửu cấp. Sau khi trở lại Hải Thiên khách sạn, mọi người đi thẳng tới phòng Dương Thiên Lôi. Kỷ Tiêu Lam liền không thể nhịn được nữa mà hỏi thăm. Không riêng gì Lưu Vân Điện, còn có Vũ Hồn Điện. Dương Thiên Lôi nói. Còn có Vũ Hồn Điện. Trần Thiến lúc này cũng không quản gì bực bội nữa, có chút kinh ngạc nhìn Dương Thiên Lôi hỏi. Nếu không phải tên gia hỏa hẹn mọn bị ổi Dương Thiên Lôi này vẫn đang tốt lành đứng trước mặt nàng, Trần Thiến chỉ sợ phải ngã nhào xuống đất rồi. Anh không biết mấy tên gia hỏa này làm sao mà biết được ta ở đây, vậy mà lại đến cùng một ngày, muốn thay nhi tử ngu ngốc của bọn họ báo thù. Dương Thiên Lôi nói. Bọn hắn hiện giờ đang ở đâu? Kỷ Tiêu Lam nhíu mày hỏi, hiển nhiên là lo lắng cho sự an toàn của Dương Thiên Lôi. Hiện tại không cần phải lo lắng, ta đã giải quyết rồi. Dương Thiên Lôi nói. Giải quyết? Ngươi giết bọn họ? Trần Thiến có chút kinh ngạc hỏi thăm. Giết thì ngược lại là không có, chỉ là không khác gì với chết thôi. Dương Thiên Lôi nói ra. Là những người nào? Những tu luyện giả vừa rồi không phải nói có 3 gã cao thủ thần đạo cửu cấp hay sao? Kỷ Tiêu Lam hỏi. Anh, Lưu Vân Diện chính là cha của Khương Nhất Lang và 10 tên cao thủ thần đạo bát cấp cao thủ, còn có 2 gã thần đạo cửu cấp. Bọn họ muốn bắt ta có vẻ nhưng muốn ta cứu trị cho Khương Nhất Lang. Còn đám ngu ngốc vũ hồn điện kia, hình như là cha mẹ của võ tinh hồn và 10 tên cao thủ thần đạo bát cấp. Hai nhóm người này như đã có hẹn từ trước. Bất quá, may mắn là hai nhóm người này ở cùng một chỗ đấy. Bằng không thì ta đã xong đời rồi. Người của vũ hồn điện quả thật chính là tống bãi mở ngoặc tròn, đóng ngoặc tròn. Hắc hắc. Dương Thiên Lôi cũng không muốn giấu riêng Trần Thiến và bọn người Kỷ Tiêu Lam, dù sao thì thân phận của hắn mặc dù chưa bạo lộ, nhưng cuối cùng cũng phải trở thành người của Kỷ gia, mà lấy quan hệ giữa Trần Thiến và hắn tự nhiên cũng không cần phải giấu riêng, không phải chứ? Nghe được lời của Dương Thiên Lôi, bọn người Trần Thiến, Kỷ Tiêu Lam và Triệu Nguyên đồng thời mở to hai mắt nhìn. Ta chỉ là có chút kỳ quái, bọn hắn sao lại biết được ta đến chỗ này, ta đến Hải Thiên Tinh căn bản sẽ không bảo lộ ra thân phận chân chính, cũng không có bất kỳ người nào biết cả. Dương Thiên Lôi khẽ nhíu mày nói. Dương Thiên Lôi sớm đã ý thức được vấn đề này, nếu chỉ có mỗi người của Lưu Vân Điện đến tìm hắn còn có thể lý giải là ngẫu nhiên đụng phải. Nhưng Vũ Hồn Điện cũng đồng thời xuất hiện. Thì cũng quá không có đạo lý rồi. Dù sao, Dương Thiên Lôi cũng không nghĩ đến mình đã đến tình trạng thiên hạ không người không nhận ra quân. Hơn nữa hắn đi vào huyễn hải tinh vực chẳng qua mới được một buổi chiều thôi. Chẳng lẽ bọn hắn đã sớm thôi diễn ra mình muốn đến huyễn hải tinh vực mà chờ ở chỗ này? Bọn hắn đến đây lúc nào? Nghe được lời của Dương Thiên Lôi, Kỷ Tiêu Lam lập tức nhíu mày, hỏi: ta đến nơi này còn không được một ngày, ăn chính là sau khi ta liên hệ với Tiểu Thiên qua 7-8 canh giờ đã đến rồi. Dương Thiên Lôi nói: 7-8 canh giờ. Kỷ Tiêu Lam bỗng nhiên nhìn về phía Trần Thiến, nói: chẳng lẽ trong số bọn hắn có người tiết lộ tin tức? Bọn người Trần Thiến, Triệu Nguyên cũng lập tức có chút hiểu được, nói: nhất định là thế rồi. Có ý tứ gì? Dương Thiên Lôi có chút khó hiểu mà hỏi thăm. Tên này căn bản không biết tinh không toại đạo của đại gia tộc, có thể tăng tốc độ lên gấp 10 lần so với tinh không toại đạo bình thường. Cho nên tuy rằng sớm đã nghĩ đến tin tức bị tiết lộ khi liên hệ với Trần Thính, nhưng lại bị trực tiếp bác bỏ, bởi vì theo vô cực tinh vực đến đây ít nhất phải cần 6 ngày thời gian, bọn hắn vô luận thế nào cũng không thể chạy đến nhanh như vậy được. Hơn nữa, người ở cùng một chỗ với Trần Thiến, Dương Thiên Lôi tuy rằng không biết, nhưng có lẽ đều là đệ tử của Tam Đại gia tộc, không lý nào chơi hắn được. Nhất định là vậy rồi, Dương huynh đệ, lúc ngươi liên hệ với Tiểu Thiên, còn có thêm hơn 30 đệ tử của tất cả các thế lực ở vô cực tinh vực ở đấy, tất nhiên trong số bọn chúng có người tiết lộ tin tức. Kỷ Tiêu Lam nói, tất cả các thế lực, bọn hắn sao lại ở cùng một chỗ với các ngươi? Dương Thiên Lôi nghi hoặc hỏi thăm. Chương 491, Tiểu Nhân lộ mặt, mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn, cái này. Kỷ Tiêu Lam lập tức tắt lửa rồi. Mà Trần Thiến thì lập tức khuôn mặt ửng đỏ nói: ai cần ngươi lo, nhất định là trong số những người bọn hắn có người tiết lộ ra. Hừ, để ta liên hệ với Gia Gia. Sợ là không thể nào đâu, các ngươi đừng nhầm lẫn chứ. Từ vô cực tinh vượt đến nơi này phải mất 6 ngày. Sau khi ta liên hệ với các ngươi qua mấy canh giờ là bọn chúng đã đến đây rồi. Có lẽ không phải là bọn họ đâu. Dương Thiên Lôi nói, đồ đần, tinh không toại đạo của gia tộc bọn ta có thể tăng tốc độ lên gấp 10 lần. 7-8 canh giờ, bọn hắn vừa vặn có thể đuổi tới rồi. Trần Thiến nói ra, ách, vậy thì khẳng định rồi. Bất quá, Tiểu Thiên đừng liên hệ với gia gia ngươi nữa, ta có thể hỏi ra là ai. Dương Thiên Lôi có chút bội phục sự não tàn của mình, đương nhiên. Nguyên nhân chủ yếu cũng là do hắn không coi trọng việc này mà thôi. Chỉ là bây giờ bắt đầu nói tới, Dương Thiên Lôi mới nghĩ đến đám gia hỏa ngu xuẩn kia hiện giờ chính là tín bộ của thần côn hắn. Từ trong miệng bọn hắn hỏi một chút, không phải cái gì cũng biết sao? Ngươi có thể hỏi được. Bọn người Trần Thiến có chút khó hiểu. Dương Thiên Lôi cũng không giải thích, lập tức phóng xuất thần niệm. Trong chốc lát, liền bày ra chung quanh mọi người một tầng kết giới vô cùng cường hãn. Cùng lúc đó, một đạo ngũ sắc hoa từ mi tâm của hắn phóng ra, khiến cho bọn người Trần Thiến, Kỷ Tiêu Lam khiếp sợ, chính là một đạo thân ảnh vậy mà lại quỷ dị xuất hiện trước mặt bọn họ. Khương Thiển Khâu. Khương Thiển Khâu thần đạo cửu cấp. Tham kiến chủ nhân. Trong nháy mắt lúc Khương Thiển Khâu xuất hiện, liền trực tiếp vô cùng thành kính mà quỳ rạp xuống đất, cung kính nói, thanh âm nhu hòa phảng phất mang theo một tia nhưng khí tức thánh khiết, khác với lúc trước một trời một vực. Cái này, nhìn bộ dáng khiếp sợ của bọn người Trần Thiến, trên mặt Dương Thiên Lôi lộ ra vẻ tươi cười đắc chí, nói, còn không tham kiến Trần Thiến, Trần chủ mẫu và các vị thúc thúc A-di đi. Tham kiến Trần chủ mẫu, tham kiến các vị thúc thúc A-di. Vốn chứng kiến tràng cảnh trước mắt, tất cả mọi người đã cảm thấy đại não của mình có chút ngắn, mà nghe được những lời này của Dương Thiên Lôi càng trực tiếp không biết nói gì. Nhưng khiến bọn hắn không nghĩ tới chính là Khương Thiển Khâu vậy mà lại vô cùng cung kích chiếu vào lời của Dương Thiên Lôi mà làm, nhao nhao quỳ lại. Mọi người Trần Thiến trợn tròn mắt cả buổi, bỗng nhiên khuôn mặt đỏ bừng, nắm chặt lấy áo của Dương Thiên Lôi, giận dữ đập Dương Thiên Lôi hai quyền, nói, hồn đàn, ai muốn làm chủ mẫu chứ? Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Kỳ thật cũng không có gì, bọn hắn chính là ngưỡng mộ thực lực và tiềm lực của ca ca, không làm nô lệ của ta thì không được, cho nên ca liền cố mà đáp ứng bọn hắn. Ăn, Khương Thiển Khâu, lúc trước là ai nói cho ngươi biết ta đang ở Hải Thiên Tinh? Bẩm chủ nhân, là Tiếu Kiến Nhân nói cho tại thuộc hạ, đồng thời cũng nói cho Võ Đạo Viễn, hắn muốn mượn tay của chúng ta giết chết chủ nhân. Tiếu Kiến Nhân nghe được lời của Khương Thiển Khâu, Trần Thiến và bọn người Kỷ Tiêu Lam lập tức có chút giật mình, nói, a, hắn sao phải giết chết ta? Dương Thiên Lôi hỏi. Tiếu Kiến Nhân ra thích Trần chủ mẫu. Khi chủ nhân và Trần chủ mẫu ở hỗn loạn tinh vực, hắn đã nhận được tin tức mà Trần chủ mẫu trong 4 năm này đối với chủ nhân nhớ mãi không quên, càng khiến cho hắn ghi hận trong lòng, cho nên mới muốn diệt sát chủ nhân, cắt đứt tấm lòng của Trần chủ mẫu. Khương Thiển Khâu không biết không nói, biết gì nói nấy, không lừa gạt. Căn bản không chút xấu riêng và cố kỵ, hắn chỉ biết là Dương Thiên Lôi hỏi, hắn liền phải trả lời thật chi tiết. Mặc dù chủ mẫu Trần Thiến này đang ở đây, hắn cũng không chút do dự. Trần Thiến liền đỏ hồng cả mặt, hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Khương Thiển Khâu mở miệng một tiếng Trần chủ mẫu đã khiến nàng thèm thùng gì thường, lại nói ra bản thân nhớ mãi không quên gì đấy, cái tên hỗn đản kia, bảo nàng làm sao mà chịu nổi. Tiếu Kiến Nhân là người nào? Sau khi Dương Thiên Lôi trực tiếp thu hồi Khương Thiển Khâu vào trong Thanh Tỉnh Lưu Ly Bình, mang theo một tia mỉm cười đắc chí và vô sỉ, dừng ở Trần Thiến mặt đỏ bừng, hỏi, là một người điên cuồng theo đuổi Tiểu Thiến, đệ tử thiên tài nhất của Trảm Ma Tông, một trong Vô Cực Tinh Vực Thập Tông. Trần Đình trông thấy bộ dạng nghẹn tuyệt kia của Trần Thiến, hiển nhiên là không có ý định để ý đến Dương Thiên Lôi, liền cố ý nói, đúng vậy à, Dương huyên đệ, 30 người ngươi trông thấy hôm đó, trừ mấy người chúng ta ra đều là người theo đuổi Tiểu Thiến cả, sau đó tìm ra một người thích hợp, Kỷ Tiêu Vân nha đầu kia cũng nói theo. Trần Đình, Kỷ Tiêu Vân, hai người các ngươi, xem ta có nhéo chết các ngươi không? Trần Thiến vốn đã quá mức xấu hổ rồi, vậy mà hai nha đầu này lại đổ thêm dầu vào lửa, lập tức dương nanh múa vuốt đánh về phía Trần Đình và Kỷ Tiêu Vân. Ha ha ha, Trần Đình và Kỷ Tiêu Vân lập tức tháo chạy khắp phòng, một bên tránh né sự truy kích của Trần Thiến, vừa nói: "Dương huynh đệ, ngươi không biết đâu, lần trước những người kia tụ cùng một chỗ, chính là vì mẫu thân của Tiểu Thiến thấy Tiểu Thiến nhớ ngươi đến mức trà không màng cơm không ăn từ từ tiểu tụy, cảm thấy đau xót. Mới chuyên môn mở ra tuyển về đại hội cho Tiểu Thiến đấy." "Đúng vậy a, đúng vậy a, Dương huynh đệ, ngươi trông thấy Mỹ Nam tử kia không? Đây chính là đệ nhất Mỹ Nam tử của vô cực tinh vực đấy. May là ngươi xuất hiện kịp thời, bằng không thì Tiểu Thiến nhà chúng ta rất có thể đã đồng tâm rồi." Trần Đình cũng gom vui nói: "Phi, hai nha đầu chết tiệt các ngươi mới đồng tâm đấy, các ngươi nói nữa đi, về sau ta vĩnh viễn không để ý đến các ngươi nữa đâu." Trần Thiến tức giận nói. Ách, Dương Thiên Lôi có chút im lặng, không nghĩ tới Trần Đình và Kỷ Tiêu Vân cũng có một mặt như vậy. Bất quá, Dương Thiên Lôi lại rõ, hai người là đang nói cho hắn biết tình cảm của Trần Thiến đối với mình nhiều bao nhiêu. Chọn về đại hội, nếu như không phải quá đau lòng vì Trần Thiến, ai sẽ làm ra loại đại hội này chứ? Cho dù Trần Đình và Kỷ Tiêu Vân nói có vẻ như đùa giỡn, nhưng Dương Thiên Lôi nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng kia của Trần Thiến, trong lòng lại tuôn ra một tia áy náy và đau lòng. Sau một lúc náo loạn, mọi người rốt cuộc cũng ngồi xuống, Dương Thiên Lôi cũng bắt đầu nói chuyện chính sự. Huyền Thiên, tác giả, Ô Sơn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 492, trợn tròn mắt. Khi chứng kiến Dương Thiên Lôi xuất ra vô số thiên ma ngưng tinh, bọn người Trần Thiến, Kỷ Tiêu Lam, Triệu Nguyên nhìn không được mà lại lần nữa khiếp sợ. Thân là đệ tử của đại gia tộc, kiến thức của bọn hắn đương nhiên cao hơn nhiều so với Dương Thiên Lôi. Mặc dù chưa từng sử dụng qua thiên ma ngưng tinh, nhưng bọn hắn lại có thể đánh giá giá trị của nó. Giao dịch cũng đã bàn xong, chỉ cần các ngươi ra mặt giúp ta thu mua là được rồi, Dương Thiên Lôi nói. Không thành vấn đề. Chúng ta ra mặt thì không có gì, nhưng nếu ngươi ra mặt thì thật quá thu hút ánh mắt của người ngoài rồi. Chỉ là Dương huynh đệ, thiên ma tinh thạch gì thường chân quý và rất thư thớt. Ngươi thực không nên đáp ứng dùng thiên ma ngưng tinh để thu mua. Dùng đan dược là được rồi, Kỷ Tiêu Lam có chút đáng tiếc nói. Không sao, đồ chơi này ta cũng không thiết cho bọn hắn, chỉ là đến thần đạo ngũ cấp thôi. Thứ tốt hơn thì vẫn giữ lại, đủ để chúng ta dùng trong tu luyện rồi. Đống này các ngươi cứ cầm trước đi, dùng hết lại tìm ta, Dương Thiên Lôi nói xong liền lấy ra bốn thần thiên ma ngưng tinh thần đạo lục, thất cấp và bát cấp đã sớm chuẩn bị tốt, phân biệt đưa cho Kỷ Tiêu Lam, Triệu Nguyên, Kỷ Tiêu Vân và Trần Đình. Của ta đâu? Trần Thiến mắt thấy không có phần của mình, lập tức bất mãn trừng mắt nhìn Dương Thiên Lôi. Ngươi sao? Của ta chẳng phải là của ngươi sao? Gia hỏa vô sỉ Dương Thiên Lôi này lộ ra vẻ mờ mịt nói, lập tức càng khiến cho khuôn mặt Trần Thiến thêm đỏ bừng. Nhưng lần này lại không bão nổi, chỉ hung hăng nhéo Dương Thiên Lôi hai cái. Sau khi thương định tốt mọi việc, bọn người Kỷ Tiêu Lam liền không nhịn được nữa mà tỏ vẻ mình muốn luyện hóa thiên ma ngưng tinh thử xem hiệu quả thế nào, về phòng mình. Qua một lát, trong phòng của Dương Thiên Lôi liền chỉ còn lại hai người hắn và Trần Thiến. Công công chết tiệt, công công đang chết, ngươi cái tên đại hỗn đản này. Đúng lúc này, Trần Thiến đã nhìn thật lâu, lập tức dương nanh múa vuốt đánh về phía Dương Thiên Lôi, nắm đấm phấn nộm một bên đánh vào lồng ngực kiên cố của Dương Thiên Lôi, một bên mắng lấy, chỉ là nước mắt lại không khống chế được chảy ra. Khi Dương Thiên Lôi chăm chú nắm bờ eo của nàng, Trần Thiến lập tức, hoa, một tiếng ré vào lồng ngực Dương Thiên Lôi khóc sống lên. 4 năm, thời gian 1 năm đối với nàng đã qua bao lâu chứ? Ngay một khắc khi nàng dứt khoát ly khai, nàng đã cho là mình tất có thể quên hắn. Không nghĩ đến hắn nữa, Dù sao, bọn hắn cũng chỉ mới tiếp xúc trong một thời gian ngắn thôi, tình cảm có thể sâu đến trình độ nào chứ? Thế nhưng, sau khi rời đi, trong đầu của nàng vẫn thủy chung vần quanh thân ảnh của hắn. Mỗi một lần chỉ có tu luyện điên cuồng bước mình đến bờ sinh tử mới có thể tạm thời quên hắn. Nhưng một khi dừng lại, liền căn bản không bị nàng khống chế, giống như là ma chướng vậy. Hơn nữa còn là tâm ma mà nàng không cách nào chiến thắng được. Nàng cứ điên cuồng như vậy mà du lịch tu luyện trong 3 năm, trong một lần thiếu chút nữa đã chính thức tử vong, mới bị Gia Gia cưỡng chế quay về. Về nhà một năm chính là một năm nàng thống khổ nhất. Thời gian suốt một năm, nàng thậm chí ngay cả tu luyện cũng vứt bỏ. Đối với bất kỳ người nào, bất cứ chuyện gì đều đã mất đi hứng thú. Vô số lần, nàng đã sinh ra ý nghĩ muốn đi tìm hắn, nhưng nội tâm quật cường cùng với sự tỉnh táo của hắn khi mình ly khai lại làm cho nàng lùi bước. Giờ khắc này, nàng lại lần nữa trông thấy hắn chua xót và ủy khuất trong lòng. Trước mặt người khác còn có thể nhìn được, nhưng theo bọn người Kỷ Tiêu Lam ly khai, nàng cũng không thể khống chế bản thân được nữa. Dương Thiên Lôi đương nhiên lý giải cảm thụ của Trần Thiến, nhưng tên này bảo hắn vô sỉ, hạ lưu, hèn mọn bị ủi ngược lại là vô địch. Nhưng đến thời khắc mấu chốt phải an ủi nữ nhân thì hắn phát hiện bản thân mình ngay cả cái dám an ủi cũng không, chỉ có thể dùng sức ôm thân thể mềm mại của Trần Thiến để cho nàng dốc hết nước mắt. Nhưng càng bi thúc chính là Trần Thiến khóc bù lu bù loa. Gia hỏa vô sỉ Dương Thiên Lôi này quả thật rất đau tiếc, quả thật muốn an ủi, nhưng con mẹ nó chưa an ủi còn không tính, lúc ôm Trần Thiến có ý tứ gì đó, vậy mà lại xấu hổ căng cứng lên. Nhưng như vậy còn chưa tính, còn bị Trần Thiến cảm thấy được mới đau chứ. Hỗn đàn, sắc lang. Ngay khi món đồ chơi thô sáp kia của Dương Thiên Lôi đâm vào cái bụng nhỏ của Trần Thiến, Trần Thiến lập tức kinh hoàng mà đẩy Dương Thiên Lôi ra, đỏ bừng cả khuôn mặt, lê hoa đái vũ mà mắng. Ách, Tiểu Thiến, đây tuyệt đối không phải là cố ý, ta muốn an ủi ngươi thôi. Hỗn chứng. Có người nào an ủi như ngươi sao? Ta kháo. Nghe được lời nói của Trần Thiến, Dương Thiên Lôi lập tức xoắn xuýt ngàn vạn. Ta là nói con mẹ nó lời gì đi, dùng cái này để an ủi người ta. Cái này, Tiểu Thiến, ý của ta là, ta muốn an ủi ngươi, nhưng lại không biết phải nói như thế nào, không nghĩ tới thứ này. Lại tự mình có phản ứng, thật sự là chuyện không liên quan đến ta. Nếu không, ngươi đánh nó một trận đi có được không? Dương Thiên Lôi gãi đầu, vẻ mặt xấu hổ mà giải thích nói. Trần Thiến vừa tức, vừa giận, vừa thèm nhìn bộ dáng xấu hổ kia của Dương Thiên Lôi, lại nghe được lời nói vô sỉ của hắn. Nàng vốn đang tràn ngập ủy khuất, lại thoáng cái nhìn không được. Phúc phúc. Một tiếng cười ra tiếng, nàng yêu mến không phải là đại sắc lang vô sỉ không có giới hạn này sao? Dương Thiên Lôi thừa cơ tranh thủ lại lần nữa ôm lấy Trần Thiến, bất quá lần này cũng không dám mặt đối mặt, mà hơi tránh sang bên cạnh một chút, vươn tay ôn nhu lau sạch nước mắt của Trần Thiến. Trần Thiến ngẩng mặt lên nhìn Dương Thiên Lôi so với mình còn cao hơn một nửa. Nước mắt lại càng chảy càng nhiều, phảng phất như nước mắt chịu đựng trong 4 năm nay đều bộc phát hết ra trong lúc này vậy. Nhưng giờ này khắc này, nàng so với bất luận thời khắc nào đều rõ ràng hơn. Tuy rằng biết rõ hắn háo sắc, biết rõ hắn có rất nhiều nữ nhân, biết rõ mình dùng thân phận Trần gia đại tiểu tỷ cũng không thể làm cả được. Nhưng nàng lại biết, lần nữa nhìn thấy hắn, nàng sẽ không bỏ qua hắn nữa. Trước kia có lẽ bởi vì tò mò, có lẽ là bởi vì sự thần bí của hắn, thiên phú của hắn, sự cường đại của hắn. Nhưng hiện giờ, Trần Thiến lại biết. Vô luận hắn là người như thế nào, vô luận thiên phú hắn ra sao, dù hiện tại hắn trở thành phàm nhân, nàng cũng không thể buông tha. Chương 492. Trợn tròn mắt. Mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Trần Thiến cảm thấy Kiếp trước mình nhất định là có thiếu nợ hắn, cho nên mới để cho nàng kiếp này phải trả. Bằng không sao đối mặt với sự theo đuổi của vô số thiếu niên thiên tài, nàng lại tâm tính như nước. Bằng không tâm hồ yên lặng hơn 30 năm, vì sao sau khi gặp được hắn không bao lâu lại nổi lên tầng tầng rung động. Có lẽ đây cũng là sự chú định của số mệnh, là tình kiếp mà nàng nhất định phải hãm sâu vào trong đó. Trần Thiến kìm lòng không được liền lần nữa ôm chặt lấy vòng eo khoan hậu kiên cố của Dương Thiên Lôi, rúc mặt mình vào lồng ngực Dương Thiên Lôi. Tựa hồ chỉ có dùng sức ôm như vậy mới có thể xoa dịu nội tâm cô tịch và thống khổ của nàng trong 4 năm nay. Trần Thiến nhắm mắt lại đình chỉ khóc lóc, chỉ chăm chú ôm lấy Dương Thiên Lôi, không nói một tiếng, nghe khí tức của hắn, cảm thụ hơi âm của hắn. 1 phút đồng hồ, 2 phút. Dương Thiên Lôi rõ ràng cảm ứng được nhịp đập của trái tim nóng bỏng và tình cảm mãnh liệt đối với mình của Trần Thiến lúc này vô thanh thắng hữu thanh, đại khái chính là loại cảnh giới này a. Chỉ là Trần Thiến ôm càng lúc càng chặt, thậm chí thời gian qua đi không chỉ vận dụng lực lượng nhục thân, nha đầu kia vậy mà bắt đầu từng chút một vận chuyển pháp lực. Khục khục. Tiểu Thiến, nhẹ một chút. Dương Thiên Lôi có chút nhìn không được nói. Ta muốn mạnh. Trần Thiến không thuận theo, vẫn như trước gia tăng độ siết. Ách. Cái kia. Tiểu Thiên A, thế này đã được rồi, nếu lại mạnh thêm nữa. Ếp xẹp chỗ hiểm thì phải làm thế nào đây? Cái gì mà ếp xẹp chỗ hiểm? Trần Thiến hàm hồ hỏi, nhưng trong lòng kỳ quái sao Dương Thiên Lôi lại phá hư phong cảnh. Mình đang cảm thấy thoải mái, để cho mình ôm nhiều hơn chút nữa thì đã có sao ở đây à? Dương Thiên Lôi chỉ lồng ngực cọ sát, nói. Trần Thiến lập tức đã minh bạch ý tứ của Dương Thiên Lôi, tức giận đến hai chân lập tức mãnh liệt giẫm lên chân Dương Thiên Lôi, chỉ là mới giẫm được 2 cái, Dương Thiên Lôi lại bỗng nhiên nâng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của nàng lên. 4 mắt nhìn nhau, Trần Thiến kinh ngạc nhìn hai con ngươi như sao sáng của Dương Thiên Lôi, hai con ngươi tuyệt mỹ trừng lớn lên, tuy rằng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhưng nàng lại không giãy giụa. Lại càng không nhắm mắt lại, cứ như vậy mà nhìn khuôn mặt của Dương Thiên Lôi tiếp cận từng chút một, ngưng hô hấp lại. Dương Thiên Lôi từ từ tiến tới, nhưng con mắt của Trần Thiến chẳng những không có nhắm lại, ngược lại trở nên càng lúc càng lớn. Rốt cuộc khi Dương Thiên Lôi đến gần chỉ cách vài cm, Trần Thiến bỗng nhiên mở miệng nhỏ anh đào ra, nói: "Ngươi muốn làm gì?" Phốc. Dương Thiên Lôi thiếu chút nữa đã không nhịn được phun cả ra ngoài. Nhưng Dương Thiên Lôi là ai? Quản người trừng mắt hay là khép mắt? Tuy rằng áp lê mở ngoặc tròn chịu, đóng ngoặc tròn khá lớn, tuy rằng nhịn không được muôn phun ra, nhưng cũng không trả lời Trần Thiến, đột nhiên tiến lên trực tiếp cường thế đè lên. A. Trần Thiến còn muốn nói gì đó nhưng đã không thể nói nên lời. Dương Thiên Lôi bản đã làm tốt chuẩn bị Trần Thiến sẽ giãy giụa, nhưng không nghĩ tới Trần Thiến vậy mà cũng không giãy giụa, hơn nữa vẫn không khép mắt, con mắt trợn tròn đồng thời chăm chú khép miệng nhỏ của mình lại. Dù là Dương Thiên Lôi thuộc loại châu bò cũng rốt cuộc không nhịn được nữa, tuy rằng không nỡ chỉ là hôn một cái, nhưng còn chưa đột phá thành công đã lại ly khai, nhưng lại không thể không lui ra phía sau 2 thốn. Phiền muộn nói: "Đại tỷ, xin ngươi nhắm mắt lại có được không? Có nữ hài tử nào lúc hôn môi con mắt lại trừng lớn như vậy không? Ta còn chưa làm tốt chuẩn." A, Trần Thiến còn chưa nói dứt lời, Dương Thiên Lôi liền xuất kích nhanh như chớp, lần này Trần Thiến căn bản không kịp khép miệng nhỏ lại, liền bị Dương Thiên Lôi tông phá phòng tuyến. Ngay từ đầu Trần Thiến vẫn trợn tròn mắt tại vùng vẫy 2 cái, nhưng sau một lát, dưới tiến công ý loạn tình mê của Dương Thiên Lôi, Trần Thiến rốt cuộc chậm rãi nhắm mắt lại, đắm chìm trong nụ hôn đầu đời không suôn sẻ này. Lần đầu tiên hôn môi, thẹn thùng khẳng định có, nhưng trong nội tâm Trần Thiến lại càng nhiều hơn kích động và một cỗ cảm giác hạnh phúc khiến nàng mê muội. Đúng vậy, là hạnh phúc. Bởi vì loại cảm giác này làm cho nàng cảm giác đây là lần đầu tiên mình và Dương Thiên Lôi gần như vậy, so với ôm thật chặt thì còn gần hơn nhiều. Nhìn Trần Thiến đỏ mặt bụm lấy chiếc miệng nhỏ xinh, giận dữ mà lại xấu hổ mang theo vẻ e sợ chạy ra khỏi gian phòng của mình, khóe miệng Dương Thiên Lôi lộ ra một tia mỉm cười đắc chí, ngón tay vươn lên chóp mũi, ngửi một ngụm thật sâu, dư hương lượn lờ, xúc cảm mê người. Đáng tiếc, cũng mới chỉ trong lúc Trần Thiến ý loạn tình mê tiến vào trong quần áo sờ được một chút thôi. Kẻ chơi lừa tất có ngày bỏng tay. Dương Thiên Lôi cũng hiểu được phải có chừng mực. Một là, nếu quá phóng túng bản thân, thì không có cách nào hướng bọn người Trương Tử Hàm giao phó được. Hai là, sự tha thứ của Lăng Hy cũng không có nghĩa là mình muốn làm gì thì làm. Hơn 4 năm rồi, Dương Thiên Lôi cảm giác mình lại trở thành Sử Nam. Tuy rằng trong lòng vẫn như trước, nhưng lại biết phải có chừng mực. Chuyện chung quy phải tới cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Gọi Tử Dương đang ở khách sạn chờ lịch, sau khi Dương Thiên Lôi an bài tốt giao dịch sáng mai, liền lại chui vào trong Thanh Tỉnh Lưu Ly Bình. Bước vào tầng nhỏ thứ tư, dựa vào thực lực của mình tiến hành săn giết điên cuồng, pháp lực thần niệm hao hết, liền dừng lại trong tầng một tu luyện, Huyền Thiên Chân Kinh, rèn luyện Thiên Ma Ngưng Tinh. Dương Thiên Lôi phát hiện Thiên Ma Ngưng Tinh, vô luận là đối với tâm thần hay là nhục thân cũng có tác dụng rất nhỏ với mình, ngược lại cùng chiến đấu với bầy thiên ma tương đối mà nói thì còn thu được lợi ích nhiều hơn rất nhiều. Dù sao không có sự trợ giúp của ngũ sắc quang hoa trong Thanh Tỉnh Lưu Ly Bình, thiên ma quả thật phi thường khó đối phó, mặc dù thực lực của Dương Thiên Lôi siêu việt thần bảo bát cấp. Nhưng đối mặt với sự công kích điên cuồng hung hãn không muốn sống kia của bầy thiên ma, vẫn nguy hiểm hơn gấp mấy lần so với khi đối mặt với bọn người Khương Tiễn Khâu. Chúng nữ Lăng Hy, Phong Linh Nhi đều đang tu luyện điên cuồng. Nhất là Lăng Hy, trong số chúng nữ, Lăng Hy là một tồn tại tương đối đặc thù. Tuy rằng tấn cấp không có bất cứ vấn đề gì, nhưng muốn lịch lãm rèn luyện cũng rất khó. Dù sao nàng cũng không có biện pháp một mình rời khỏi Dương Thiên Lôi quá xa, nhưng hiện giờ đã có tồn tại châu bò là Minh Huyền Bảo Khố tầng 2 này, lại khiến cho Lăng Hy như cá gặp nước, trình độ tu luyện điên cuồng, khiến Dương Thiên Lôi cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Huyền Thiên, tác giả, Ô Sơn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 493. Chủ nhân rộng lượng. Ngày hôm sau, Huyễn Chấn tự mình mang theo mấy tên cao thủ thần đạo cửu cấp, sáng sớm liền đi tới Hải Thiên khách sạn đón bọn người Dương Thiên Lôi đi. Bất quá, ngay khi tiến vào nô lệ giao dịch tràng của tất cả các thương hội, Dương Thiên Lôi lại lui về tuyến hay, giống như chỉ là người đi cùng vậy. Hết thảy công việc đều do ba người Kỷ Tiêu Lam, Trần Thiến và Triệu Nguyên xuất mã. Mỗi khi tiến vào một thương hội, chỉ cần thỏa đàm giá cả, Huyễn Chấn liền sẽ lập tức trả đan dược. Cũng có hộ vệ của các thương hội, hộ tống nổ lệ thiên Nga tộc đến Hải Thiên thương hội, chuyên môn vì giao dịch lần này mà dọn ra không gian thật lớn. Mỗi một lần, Bạch Tố Tố và Bạch Trinh Trinh đều xuất hiện, dùng ngôn ngữ đặc thù của thiên Nga tộc giao tiếp với những nô lệ trong chốc lát. Dương Thiên Lôi tuy rằng không biết bọn hắn nói gì, nhưng nhìn thấy ánh mắt cảm kích của mấy nô lệ kia khi nhìn về phía mình, liền rõ Bạch Tố Tố và Bạch Trinh Trinh tất nhiên đã nói rõ ngọn nguồn mọi chuyện cho người của thiên Nga tộc suốt cả một ngày, thẳng đến khi trời tối mới đi hết tất cả các thương hội. Tất cả các nô lệ thiên Nga tộc cũng tập trung đến Hải Thiên Thương Hội. Sau khi do Kỷ Tiêu Lam ra mặt trả thiên ma ngưng tinh cho Hải Thiên Thương Hội, Kỷ Tiêu Lam, Trần Thiến, Triệu Nguyên, Kỷ Tiêu Vân và Trần Đình nhao nhao tế ra không gian đạo khí cường đại, trực tiếp thu toàn bộ cả 90 vạn nô lệ thiên Nga tộc vào trong đó. Bất quá, sau khi bọn hắn thu nô lệ thiên Nga tộc vào trong pháp bảo, liền chỉ có thể cầm pháp bảo trong tay, giống như là phòng tu luyện có thời không pháp tắc vậy, không cách nào thu vào trong cơ thể, nếu không những nô lệ thiên Nga tộc này sẽ tan thành mây khói. Dương Thiên Lôi đương nhiên có thể trực tiếp thu, nhưng bí mật của Thanh Tịnh Lưu Ly Bình, người một nhà biết được thì cũng thôi đi, nhưng quả quyết không thể bạo lộ trước mặt những ngoại nhân này được, cho nên chỉ có thể do bọn người Kỷ Tiêu Lam ra mặt, làm ra bộ dáng. Khi trở về khách sạn đã là đêm khuya, mọi người đi thẳng vào phòng của Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi trực tiếp tế lên Thanh Tịnh Lưu Ly Bình trước ánh mắt ao ước của bọn người Kỷ Tiêu Lam, đưa nô lệ thiên Nga tộc trong không gian đạo khí của bọn họ thu toàn bộ vào trong Thanh Tịnh Lưu Ly Bình. Muội phu tương lai, ta vào trong pháp bảo của ngươi nhìn một chút có được không? Đúng lúc này Trần Đình tràn ngập tò mò nói. Tu vị của Trần Đình mặc dù không bằng Trần Thiến, nhưng niên kỷ so với Trần Thiến thì lớn hơn mấy tuổi, cho nên xưng hô này hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Chỉ là Trần Thiến lại mang theo vẻ mặt phẫn hận nhìn nàng, hiển nhiên đối với xưng hô của nàng rất có hứng thú. Muội phu, ta cũng muốn vào xem. Kỷ Tiêu Vân cũng nói. Khục khục, Tiểu Vân, ngươi đừng có gọi theo Trần Đình. Ngươi cứ gọi ta là Thiên Lôi là được rồi. Dương Thiên Lôi gấp gáp nói, vì sao? Không vì gì cả, ngươi cứ gọi ta là Thiên Lôi đi, các ngươi muốn vào thì cứ vào. Dương Thiên Lôi hàm hồ nói, khục khục, cái kia Thiên Lôi, dứt khoát để cho chúng ta đều tiến vào xem đi, pháp bảo này của ngươi thật sự thần kỳ. Dù là gia tộc của bọn ta cũng không có, trừ phi bước vào chân thần cảnh, dùng thần thông ngưng tụ thành đại thế giới mới có được công năng như vậy. Triệu Nguyên cũng mang theo vẻ mặt ao ước nói, theo quan hệ của mọi người dần trở nên khăng khít hơn, Triệu Nguyên cũng không gọi bằng kính xưng Dương huynh đệ nữa. Nếu như nói Dương Thiên Lôi lúc ở hỗn loạn tinh vực mang lại cho bọn hắn chính là sự khiếp sợ, thì Dương Thiên Lôi ngày hôm qua một người thu phục hơn 20 tên tu luyện giả tu vị so với hắn còn cao hơn, còn gọi về Khương Thiển Khâu được xem như là nô lệ của hắn, cùng với xuất ra nhiều thiên ma ngưng tinh như vậy, mang đến cho bọn hắn chính là sự ao ước, thậm chí ghen ghét. Tốt, bất quá các ngươi ngàn vạn lần phải giữ bí mật giúp ta. Yên tâm, mau mau để cho chúng ta vào luôn đi, Trần Đình nói. Từng đạo ngũ sắc quang hoa lập tức vây quanh đám đông, sau một khắc, mấy người đồng thời xuất hiện trong Thanh Tịnh Lưu Ly Bình. Ngay khi mọi người trông thấy tràng cảnh trước mắt, lập tức kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn. Gần 90 vạn nô lệ thiên Nga tộc cũng sống với bọn người Kỷ Tiêu Lam, nguyên một đám tràn ngập khiếp sợ và ngây ngốc nhìn tràng cảnh trước mắt, đây là ở trong pháp bảo sao? Quả thật chính là một cái thế giới chân thật, không phải nói là so với thế giới thực sự còn trâu bò hơn. Bởi vì thiên địa linh khí trong đó vậy mà lại dày đặc, nồng nặc đến không thể tưởng tượng nổi. Sông núi, dòng sông, cung điện, tất cả đầy đủ mọi thứ. Cho dù là Trần Thiến đã từng tiến vào trong Thanh Tịnh Lưu Ly Bình, cũng mở to hai mắt nhìn. Sao hả? Cũng không tệ lắm phải không? Dương Thiên Lôi đắc chí nói. Ta cáo. Triệu Nguyên vốn có dấu hiệu sắp bạo phát vậy mà lại kích động phun ra một câu nói tục, nhìn tràng cảnh trước mắt nói. Đây quả thật là trong pháp bảo sao? Không phải là khởi động tinh không tọa đạo đi đến một thế giới khác đấy chứ? Ha ha. Đây thật là pháp bảo, bất quá ta đã sớm thu phiêu biểu tiên cung trên thủy nguyên tinh chúng ta vào trong này mà thôi, sông núi, dòng sông, cung điện, hoa cả đều là được chuyển vào thôi. Dương Thiên Lôi nói, cái này cũng quá khoa trương đi. Lớn như vậy, ngươi làm sao mà thu được thế? Ách, thu từng chút một trọn vẹn phải thu nhiều năm mới hoàn thành, sau khi thu vào lại khởi động thời không pháp tắc cải tạo thật lâu. Mới thoạt nhìn nguyên vẹn như vậy, Dương Thiên Lôi lúc này cũng cảm giác có chút khoa trương, vội vàng lừa dối nói. Đa tạ chủ nhân đại ân đại đức. Đúng lúc này, Bạch Tố Tố và Bạch Trinh Trinh trông thấy Dương Thiên Lôi vào đây lập tức nước mắt lưng tròng kích động quỳ gối với Dương Thiên Lôi. Đa tạ chủ nhân, đại an đại đức. Đúng lúc này, 90 vạn nô lệ thiên Nga tộc toàn bộ quỳ xuống đất. Kích động hô lên. Tất cả đứng lên đi. Dương Thiên Lôi phất phất tay, lập tức vô số đạo ngũ sắc quang hoa sáng chói, liền nâng tất cả mọi người lên. Về sau nơi này chính là nhà của các ngươi, có cần gì các ngươi cứ nói là Tố Tố và Trinh Trinh là được, các ngươi bây giờ không phải là nô lệ, đều là người tự do. Ta sẽ không can thiệp vào cuộc sống của các ngươi. Huyền Thiên, tác giả, Ô Sơn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 494, Chu Giác Thuần. Dương Thiên Lôi tuy rằng rất muốn lại giả bộ, nhưng bọn người Trần Thiến Kỷ Tiêu Lam đang ở đây nên hắn không có ý đó nữa. Nói xong liền vội vàng thu nạp ký tức của mọi người, phảng phất như biến mấy. Thần côn đại nghiệp kế tiếp chỉ có thể giao cho Bạch Tố Tố và Bạch Trinh Trinh đi làm. Các ngươi còn muốn nhìn sao? Ta là người làm chuyện tốt cho tới giờ vẫn không lưu danh, không chịu nổi nhất chính là người khác quỳ lạy. Nếu không nhìn nữa, chúng ta nhanh đi ra ngoài a. Bọn người Kỷ Tiêu Lam, Triệu Nguyên vẻ mặt ngây ngốc nhìn Dương Thiên Lôi, phảng phất như muốn nhìn ra chút gì đó vậy, nhưng căn bản không phát hiện được gì cả. Tuy rằng Dương Thiên Lôi nói như thế, nhưng là vừa vặn lúc Dương Thiên Lôi phất tay nói chuyện, tâm thần bọn hắn đều trở nên run rẩy, bởi vì có một cổ lực lượng thần kỳ phảng phất như muốn bọn hắn phải quỳ bái Dương Thiên Lôi vậy. Không không không, không nhìn nữa, huynh đệ, tranh thủ thời gian để chúng ta ra ngoài đi. Triệu Nguyên là người đầu tiên nhìn không được nói gấp. Ta kháo, nếu lại ở thêm nữa, Triệu Nguyên rất lo lắng mình sẽ biến thành Khương Thiển Khâu thứ hai, hắn nào dám đợi thêm nữa. Tốt, vậy thì đều đi ra ngoài. Dương Thiên Lôi căn bản không biết cảm giác vừa rồi của mọi người, trực tiếp phát ra thần niệm, mọi người lập tức về tới trong phòng. Hô! Kỷ Tiêu Lam, Triệu Nguyên, Trần Đình và Kỷ Tiêu Vân lập tức thở dài một hơi, thậm chí ngay cả Trần Thiến cũng mang theo vẻ mặt quái dị nhìn Dương Thiên Lôi. Các ngươi đây là làm gì? Dương Thiên Lôi có chút khó hiểu hỏi thăm. Thiên Lôi, pháp bảo này của ngươi, chỉ sợ không phải chỉ là đạo khí nữa rồi, thật sự quá cường đại. Nếu ngươi mà nhắm vào chúng ta thì phỏng chừng chúng ta đều trở thành giống như Khương Thiển Khâu rồi. Kỷ Tiêu Lam lòng còn sợ hãi nói. Ách, không có khoa trương như vậy chứ. Hơn nữa chúng ta là huynh đệ, ta sao có thể biến các ngươi thành như vậy được. Dương Thiên Lôi nói. Vậy cũng được, may mắn chúng ta là huynh đệ. Huynh đệ, ngươi thật đúng là biến thái a. Triệu Nguyên rốt cuộc nhìn không được nói. Vẫn là một tên sắc lang biến thái. Hừ, nói chung thực đi, những nữ nhân kia của ngươi có phải đều ở trong đó không? Trần Thiến bỗng nhiên truyền âm nói. Vừa rồi trông thấy một màn kia, Trần Thiến có thể khẳng định pháp bảo này của Dương Thiên Lôi tuyệt đối không chỉ có một chút không gian như vậy. Bởi vì lúc trước nàng đi vào, căn bản có cảm giác hoàn toàn bất động, thậm chí còn không có cảm giác lớn như vậy. Rất hiển nhiên, Dương Thiên Lôi còn ẩn tàng rất nhiều. Không có, chờ bọn hắn đi rồi ca nói toàn bộ với ngươi, Tiểu Thiến. Không tin ca sao? Ca đối với nữ nhân của mình cho đến giờ đều là dốc hết tâm can. Ác thành thật với nhau, tuyệt đối không có nửa điểm che giấu. Dương Thiên Lôi truyền âm nói, phi, ngươi là ai, là nữ nhân của ngươi hả? Ta không phải. Ăn. Hiện giờ còn không phải, chờ chúng ta cái kia rồi, là được thôi. Hắc hắc. Lưu manh Trần Thiến trừng mắt liếc Dương Thiên Lôi nói, nhưng bởi vì có mọi người ở đây, nên cũng không dám phát tác. Triệu Huyên, ngươi ngàn vạn lần không nên nói như vậy, lại đây nào. Không nói những chuyện này nữa, lần này may mà có các ngươi hỗ trợ. chúng ta phải hảo hảo uống vài chén mới được. Dương Thiên Lôi nói, tốt hơn 4 năm không cùng nhau uống rượu rồi, hôm nay chúng ta phải uống cho thật tận hứng, chúng ta ra quán rượu sao? Triệu Nguyên có chút hưng phấn nói, muốn an ủi à, Dương Thiên Lôi cái tên biến thái này đã hù chết hắn rồi, hâm mộ ven vết đố kỵ thì cũng không cần phải nói nữa. Đừng đi quán rượu, chúng ta ở đây tâm sự là được rồi. Kỷ Tiêu Lam nói, Thiên Lôi tiếp theo có tính toán gì không? Đã đi tới huyễn hải tinh vực, đương nhiên phải ở chỗ này lịch lãm rèn luyện một phen rồi. Ha ha! Huynh đệ, ngươi muốn đi mộng huyễn tinh sao? Ấy người chúng ta sau khi lên đường đã thương lượng tốt rồi, cùng nơi cả, cùng nơi cả. Triệu Nguyên nói, mộng huyễn tinh. Dương Thiên Lôi hỏi, huynh đệ, chẳng lẽ ngươi muốn đi những tinh cầu khác? Cũng không phải thế, ta còn chưa quen thuộc huyễn hải tinh vực lắm, nên còn chưa quyết định đi nơi nào. Ngươi có vẻ như đối với tinh vực nào cũng đều không quen thuộc a. Trần Thiến nhìn Dương Thiên Lôi không chút nể tình nói, ha ha, vậy cũng được. Mộng huyễn tinh có địa phương lịch lãm rèn luyện nào tốt? Dương Thiên Lôi nói, huyễn hải tinh vực, sự tồn tại của cái tên này chính là vì hải thiên tinh và mộc huyễn tinh. Hải thiên tinh là chủ tinh của huyễn hải tinh vực, cũng là nơi giao dịch chủ yếu. Mà mộc huyễn tinh lại là nơi lịch lãm rèn luyện của đa số tu luyện giả khi đến huyễn hải tinh vực. Mộc huyễn, từ hai chữ này, ngươi mới có thể nhìn ra, lịch lãm rèn luyện ở tinh cầu này quan trọng nhất chính là rèn luyện tâm thần. Hơn nữa trong tất cả các tinh vực, đây là nơi rèn luyện tâm thần tốt nhất, phi thường hung hiểm, nhưng không có nguy hiểm đến tánh mạng, hơn nữa phi thường thú vị. Triệu Nguyên nói, không phải chứ, cái này mà cũng gọi là lịch lãm rèn luyện sao? Kỷ Tiêu Lam cũng nói, Thiên Lôi, nơi này đối với ngươi mà nói tuyệt đối là nơi tốt. Bởi vì tuổi tác và tu vị của ngươi, tiến cảnh của ngươi thật sự quá nhanh. Tuy rằng nguyên nhân là do thiên phú của ngươi kinh người, nhưng đối với việc độ kiếp trong tương lai lại không có lợi lắm. Mấy người chúng ta cũng tồn tại vấn đề như vậy. Trên thực tế, tất cả những người có thiên phú cao đều hoặc nhiều hoặc ít có vấn đề như vậy. Mà mộng huyễn tinh chính là nơi tốt nhất để giải quyết vấn đề này. Dù có là vô cực tinh vực cũng không có địa phương như vậy. Cho nên, về cơ bản hàng năm đều có một lượng lớn đệ tử thiên tài của các vực sức mạnh tiến về đây. Đây cũng là nguyên nhân thực sự khiến thực lực của huyễn hải tinh vực trở nên cường đại. Vậy sao lại không nguy hiểm đến tánh mạng còn là nơi chơi vui nữa? Việc này không dễ giải thích lắm, chờ khi nào chúng ta đến nơi, ngươi tự nhiên sẽ biết. Ngày mai chúng ta liền xuất phát. Kỷ gia, Trần gia, Triệu gia, chúng ta có không ít cao thủ trẻ tuổi hiện cũng đang ở đó. Kỷ Tiêu Lam cũng có chút hưng phấn nói, hắc hắc, hỗn đàn, đến lúc đó xem bổn tiểu thư trà đạp ngươi thế nào. Trên mặt Trần Tiến cũng lộ ra vẻ hưng phấn, bỗng nhiên truyền âm nói với Dương Thiên Lôi. Chương 494 Chu Giác Thuần. Mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn, chỉ bằng ngươi. Ngươi đừng để bên ngoài bị ca trà đạp là được rồi, vạn nhất ngươi bây giờ là nữ nhân của ca, cũng không dễ sao phó à, Trần Đại Tiểu Thư. Phi, đồ lưu manh, trong đầu đầy như tư tưởng hạ lưu, đến lúc đó xem bổn tiểu thư có cắt ngươi không. Đinh. Mọi người ở đây đang nói chuyện về mộng huyễn tinh một cách hưng phấn, bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Dương Thiên Lôi thân là chủ nhân vội vàng mở cửa ra. Chuyện gì? Dương tiên sinh, thật có lỗi, có một số tu luyện giả đến từ vô cực tinh vực muốn tìm Trần Tiểu Thư, Kỷ tiên sinh và Triệu tiên sinh bọn hắn. Phục vụ viên xinh đẹp vội vàng cung kính nói. À, Dương Thiên Lôi quay đầu lại nhìn bọn người Trần Thiến, Kỷ Tiêu Lam. Tìm chúng ta? Sẽ không phải là đám người bọn hắn đấy chứ? Kỷ Tiêu Lam lập tức nhìn về phía Trần Thiến nói, Bởi vì lúc bọn hắn tới nơi này cũng chỉ có đám người kia biết rõ mà thôi. Trừ bọn họ ra thì còn có thể là ai nữa? Đám người kia là ai? Dương Thiên Lôi hỏi. Ha ha ha, muội phu, rất có thể là tình địch của ngươi đấy. Trần Đình vừa cười vừa nói, nha đầu kia rất muốn xem náo nhiệt, nàng ngược rất hy vọng muốn thấy bộ dạng của Dương Thiên Lôi khi đối mặt với phần đông tình địch là như thế nào. Nói bậy bạ gì đó, Trần Thiến lập tức nổi giận nói. Nhất định là bọn hắn vô ý. Có bảo bọn họ lên đây không? Kỷ Tiêu Lam nhìn Dương Thiên Lôi hỏi. Gọi lên đi, ta ngược lại muốn nhìn ai dám đoạt tiểu thiến xinh đẹp của ta, tên gọi là Tiếu Kiến Nhân có lẽ cũng ở trong đó chứ hả? Anh, các ngươi cứ xem như cái gì cũng không biết, để ta hào hào chơi đùa hắn. Dương Thiên Lôi không sợ chút nào nói. Trần Tiểu Thư, Kỷ Huyên Đệ, Triệu Huyên Đệ, các vị tốt. Sau một lát, hơn 10 tên cao thủ trẻ tuổi, mỗi người phong thần tuấn lãng, từng cái khí độ, nhìn vào liền thấy được phong phạm của đệ tử thế gia, đi tới gian phòng của Dương Thiên Lôi, nguyên một đám mỉm cười ôm quyền thi lễ với mọi người, ánh mắt của mỗi người đều hữu ý vô ý nhìn về phía Dương Thiên Lôi ngồi trên mặt ghế, thần sắc kiêu căng, ngay cả đứng cũng không có đứng lên. Kỷ Tiêu Lam, Trần Thiến, Triệu Nguyên ngược lại đều nhao nhao đứng lên hàn huyên với mọi người. Ngồi một chút, ngồi xuống nói, các ngươi sao lại đều đến đây thế? Kỷ Tiêu Lam nói ra. Ha ha, chúng ta thật vất vả mới hợp với nhau một lần, Trần Tiểu Thư và các ngươi bỗng nhiên ly khai, thật sự là ảnh hưởng đến sự hào hứng của chúng ta, nếu các ngươi đãi tới Huyễn Hải Tinh Vực. Về sau mọi người chúng ta nhất trí quyết định thừa dịp cơ hội lần này, chúng ta cùng đi Mộng Huyễn Tinh chơi đùa. Sau khi mọi người nhao nhao ngồi xuống, một gã thiếu niên khẽ cười nói. Ánh mắt lại mang theo một tia khiêu khích nhìn về phía Dương Thiên Lôi ngồi cùng một chỗ với Trần Thiến, nói. Vị này là chính là Nguyên Thủy Tinh Vực Dương Thiên Lôi a. Những thiếu niên này, dưới sự phỏng đoán sơ qua của Dương Thiên Lôi, thực lực của mỗi người, vân y mà đều so với Kỷ Tiêu Lam, Triệu Nguyên mạnh rất nhiều. Hiển nhiên chính là như lời của Trần Đình nói, những người này đều là nhân vật đứng đầu của các thế lực lớn. Tuy rằng thế lực bản thân không bằng tam đại gia tộc, nhưng địa vị của những người này hiển nhiên so với địa vị của bọn người Kỷ Tiêu Lam, Triệu Nguyên trong gia tộc thì cao hơn rất nhiều. Nguyên một đám vân y mà đều là tồn tại thần đạo cửu cấp. Lần tụ hội kia, hiển nhiên lão nương của Trần Thiến thật sự muốn chọn rễ. Nghe được lời của thiếu niên kia, Trần Thiến, Kỷ Tiêu Lam, Triệu Nguyên, Trần Đình và Kỷ Tiêu Vân lập tức khẽ nhíu mày. Ngay cả bọn họ cũng không nghĩ tới, mới vừa gặp mặt vậy mà lại xuất hiện loại tình huống đối chọi gay gắt này. Nhấn mạnh Nguyên Thủy Tinh Vực như vậy, rất rõ ràng là đang giễu cợt Dương Thiên Lôi. Kỳ thật, đám người này đi vào Hải Thiên Tinh đã được nửa ngày, sớm đã hiểu rõ tình huống, hơn nữa cũng nghe được chuyện Dương Thiên Lôi bị đông đảo cao thủ Lưu Vân Điện vây công, mà bây giờ, Dương Thiên Lôi vẫn còn đang yên lành ở chỗ này, ít nhất nói rõ một điểm, thực lực của Dương Thiên Lôi tuyệt không đơn giản. Tuy rằng bọn người Khương Thiển Khâu đối với loại đệ tử thiên tài đỉnh cấp như bọn họ mà nói, chẳng quá chỉ là đám cỏ dại, bất cứ người nào trong số bọn họ bị vây công cũng đều có năng lượng tuyệt đối, đánh bại hoàn toàn bọn người Khương Thiển Khâu, nhưng tu vị của Dương Thiên Lôi chỉ có thần đạo bát cấp, có thể làm được điểm ấy cũng đã phi thường khó khăn rồi. Huống chi, bọn hắn cũng đã kiến thức được thần niệm của Dương Thiên Lôi có bao nhiêu kinh người. Tuy rằng bọn họ đều thèm thuồng mỹ sắc và thiên phú của Trần Thiến, càng quan trọng hơn là thèm thuồng địa vị của Trần Thiến trong gia tộc. Chỉ cần có thể đạt được Trần Thiến, không thể nghi ngờ chính là một sự trợ giúp không thể tưởng tượng nổi cho tương lai của bọn hắn. Nhưng vậy cũng không có nghĩa là bọn hắn ngốc nghếch. Vừa đứng ra đã đối chọi gay gắt mà lại mang theo khiêu khích, hiển nhiên là một hành vi rất não tàn, nhưng không có cách nào, đây là sách lược do hơn 10 người bọn hắn thương lượng trên đường đi, chính là sẽ chén ép Dương Thiên Lôi không chút lưu tình, khiến bị Trần Thiến đang bị mê hoặc triệt để xem thường Dương Thiên Lôi, liền đạt được mục đích của bọn hắn. Mà thiếu niên này chỉ bất hạnh trở thành con chim đầu đàn thôi. Tên điều nhân này tên gì? Không phải là tên Tiếu Kiến Nhân kia đấy chứ? Dương Thiên Lôi không có lập tức trở về lời nói, mà là truyền âm đối với Trần Yến hỏi: Chu Sắc Thuần đệ nhất thiên tài đệ tử của Ngọ Tiên Tông, ngươi cũng đừng chấp nhặt với bọn họ. Dù sao bổn tiểu thư đối với bọn họ cũng không có hứng thú. Trần Tiến lúc này cũng bất chấp náo loạn với Dương Thiên Lôi, chỉ có thể lui một bước, khiến tên gia hỏa vô sỉ Dương Thiên Lôi này đắc chí thoáng một phát. Tên rất hay. Hắc hắc, tiểu thiến xinh đẹp, có một số việc nữ nhân các ngươi không hiểu, ngươi cũng đừng quản. Dương Thiên Lôi truyền âm nói. Nói xong trên mặt của tên này đột nhiên lộ ra vẻ mỉm cười hơi chút nịnh mỏi, nhìn về phía thiếu niên nói chuyện, nói: Đúng vậy a huynh đệ, ngươi chính là thiên tài của Vô Cực Tinh Vực, sao? Chập chập, thần đạo cửu cấp, nhưng lại lớn lên lại dạng chó hình người. À, không có ý tứ của ta là, ngươi lớn lên thật có dạng man nhân, thật sự lợi hại, ở Nguyên Thủy Tinh Vực cằn cỗi chúng ta. Vì suy ca thiên tài này chỉ cần vừa xuất hiện ca cam đoan tựu là lão mấu chứ đều gọi bằng mở ngoặc tròn. Bản gốc không rõ đóng ngoặc tròn. Huynh đài, xin hỏi đại danh. Huyền Thiên. Tác giả: Ô Sơn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 495 Mộng Huyễn Tinh. Ngươi, Dương Thiên Lôi nói cả buổi lập tức khiến cho Chu Sắc Thuần đỏ mặt tía tai. Mọi người nào biết đâu rằng Dương Thiên Lôi đã biết rõ tên của tên này, còn tưởng rằng Dương Thiên Lôi cố ý châm chọc. Nhưng cũng thật con mẹ nó trùng hợp a. Phốc. Hai người Trần Đình Kỷ Tiêu Vân lập tức nhìn không được, cười phun ra tiếng, bất quá lại tranh thủ thời gian bưng kín miệng của mình. Nhưng bầu ngực sữa cao vút kia. Trong phòng mọi người đều phát ra tiếng ho khan, biểu lộ trên mặt phải gọi là đang cố gắng nhìn lại. Huynh đệ Dương Thiên Lôi nhìn Chu Giác Thuần sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, làm ra vẻ như rất kỳ quái và vô tội nói: Xin hỏi đại danh. Chu Giác Thuần. Dư Khiếu mở ngoặc tròn. Đóng ngoặc tròn. Dương Thiên Lôi lớn tiếng nói, thần tình trên mặt liền biến, bề ngoài có vẻ như cực độ khiếp sợ. Chu Giác Thuần. Rõ rồi, Dư Khiếu mở ngoặc tròn. Đóng ngoặc tròn. Tên rất hay, thật không ngờ danh phủ kỳ thực. Như sấm bên tai, như sấm bên tai. Duyên phận đến đây nào, lần đầu tiên gặp huynh, chúng ta liền làm 50 bình. Nếu không cứ như vậy ngươi lại xem thường ta cũng không có sao, ta chỉ là một tiểu nhân vật của Nguyên Thủy Tinh Vực thôi, mấu chốt nhất là tiểu thiến xinh đẹp xem thường nhất là nam nhân không uống được rượu, cho nên ta phải uống a, vì tiểu thiến xinh đẹp của ta, liều chết cũng phải uống đến. Đồng thời khi nói chuyện, Dương Thiên Lôi phất phất tay. Lập tức từ trên ngăn tủ bày đầy rượu quý, kim ô liệt nhật liền chậm rãi bay lên, rơi xuống bàn. Kỷ huynh, làm phiền ngươi gọi phục vụ viên mang chừng 1000 bình kim ô liệt nhật lên đây, chừng này không đủ. Uống rượu khác thì lại khó con, đàn ông thì phải uống kim ô liệt nhật mới đủ đô. Tiểu thiến xinh đẹp, phối hợp với ca một chút a, cho dù là một ánh mắt ám mới cũng được. Ca cho người xem ca làm thế nào chơi chết bọn hắn. Thiên Lôi, ngươi thật có thể uống nhiều như vậy sao? Có được hay không đây? Trần Thiến tuy rằng im lặng, nhưng vẫn rất phối hợp, vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn Dương Thiên Lôi hỏi. Đi đàn ông chân chính, sao có thể nói không được? Chết cũng được. Dương Thiên Lôi hảo khí lăng vân nói. 50 bình kim ô liệt nhật. Chu Sắc Thuần bị Dương Thiên Lôi khích tương, nên bề ngoài lộ ra đầy đủ khí chất của đàn ông chân chính, bởi vì hắn nhìn kiểu gì cũng thấy Dương Thiên Lôi là vì làm Trần Kiến vui nên mới làm vậy. Hắn không tin Dương Thiên Lôi có thể uống liền với mình 50 bình kim ô liệt nhật. Trên thực tế, khi hai người bắt đầu lộ ra vẻ mãnh liệt, Dương Thiên Lôi quả thật biểu hiện ra bộ dạng lung lay sắp đổ, không ngừng làm cho Chu Giác Thuần tin tưởng. Nhưng sau 50 bình, tên rất có khí chất này lại thực sự giống như một con heo bò lăn ra bàn ngủ. Nhìn bộ dạng mất mặt kia, không cần phải nói nữa, càng bi kịch chính là mọi người trông thấy ánh mắt chán ghét của Trần Thiến, thậm chí ngay cả nâng người hắn lên cũng không có. Đến đây đi, để cho đàn ông chân chính của Nguyên Thủy Tinh Vực ta nhận thức những đệ tử thiên tài của các đại gia tộc các ngươi đi. Kỳ huynh, ngươi theo ta giới thiệu mọi người đi. Uống xong với một người, ta nhận thức một người. Mỗi một người ngươi mời 50 bình kính hết mới thôi. Các ngươi đều không có ý kiến gì chứ? Dương Thiên Lôi bề ngoài có vẻ như mơ mơ màng màng, nhưng lại hào khí lăng vân nói: đương nhiên không có ý kiến. Một thiếu niên có thần sắc bình tĩnh trong số mọi người dẫn đầu nói: ngươi, các ngươi thì sao? Dương Thiên Lôi lại mắt say lờ đờ mông lung nhìn về phía những người khác, lớn giọng nói: không có, chúng ta cũng không có ý kiến. Chỉ cần ngươi có thể kiên trì thì không vấn đề. Một thiếu niên khác trong mắt mang theo một tia khinh thường nói: tuy rằng không thể không bội phục tiểu lượng của Dương Thiên Lôi, nhưng theo hắn thấy thì đây chính là một tên ngu xuẩn hết chỗ nói. Rõ ràng đã uống quá chén, lại còn giả làm anh hùng, cuối cùng sẽ trở thành một nhân vật cẩu hùng thôi. Vậy tốt, thiên tài của Vô Cực Tinh Vực quả nhiên sảng khoái. Thiến Thiến ca tỏ vẻ ác lê mở ngoặc tròn. Đóng ngoặc tròn rất lớn, bất quá vì ngươi, ta liều chết cũng phải uống ăn. Các ngươi đều đã đáp ứng, ai đổi ý thì cứ ngoan ngoãn ra khỏi hàng ngũ, tránh xuất hiện việc xấu hổ. Ý của ta các ngươi hiểu chứ? Yên tâm, không phải chỉ là say một trận thôi sao? Kẻ hèn này tên Tần Nhị, đến đây đi. Lúc này Tần Nhị sớm đã quyết định trình tự thoải mái đứng ra, nói với Dương Thiên Lôi. Hắn không nghĩ còn có thể chịu được thêm Dương Thiên Lôi 50 bình nữa mà không ngã. Những người được sắp xếp ở sau lại càng lực lượng 10 phần, xa luôn chiến, nếu còn không thể thắng được Dương Thiên Lôi còn lăn lộn cái rắm à. Bọn hắn có hơn 10 người, để vài người no bể bụng là đã có thể biến Dương Thiên Lôi thì hắc hùng rồi. Nhưng nguyên một đám tràn đầy tin tưởng đi lên, sau đó lại nguyên một đám bi kịch biến thành heo dưới mặt bàn sau 5 người liên tục. Sự tin tưởng của những người này cũng bắt đầu dao động, nhưng vì Dương Thiên Lôi ngay từ đầu đã gom bọn họ thành một thể, đã làm ra hứa hẹn. Lúc này đã đâm lao thì đành theo lao, phải chiến đấu đến cuối cùng thôi. Kết quả là đại quân suốt 18 người, vậy mà lại oanh oanh liệt liệt ngã lăn ra đất. Cuối cùng chỉ còn lại một mỹ nhân, từ đầu đến cuối vẫn bảo trì một vẻ tươi cười nhàn nhạt. Hạ quân chúc, ta cũng không uống rượu, nếu bọn hắn đã đáp ứng ngươi, ta liền theo ngươi uống 50 bình vậy. Ta gọi là Hạ quân chúc. Hạ trong thiên hạ, quân trong quân tử, Trúc trong Tây Trúc Dương huyên đệ, mời. Ánh mắt Hạ quân Trúc lóng lánh quang mang nhàn nhạt, nhìn chằm chằm vào Dương Thiên Lôi, tựa hồ càng uống càng tỉnh nói: Tích Trúc điện, không tranh quyền thế. Hắn tuy rằng được mời đến Trần gia cũng biết cần phải làm chuyện gì, nhưng mục đích của hắn cũng không phải là Trần Thiến, chỉ làng phó mẫu thân của Trần Thiến thôi. Mà lần này đi theo mọi người, mục đích của hắn cũng chỉ là vì đi mộng huyễn tinh lịch lãm rèn luyện mà thôi. Cho nên, khi mọi người giúp thăm quyết định trước sau xuất hiện chèn ép Dương Thiên Lôi, hắn căn bản không có tham gia, cũng biểu lộ bản thân không có ý cùng bọn họ tranh đoạt Trần Thiến. Cho nên, từ đầu đến cuối, hắn Thủy Chung vẫn là người thanh tỉnh nhất ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Hạ quân Trúc rất rõ ràng, từ đầu tới cuối, tên gia hỏa này chẳng qua là bị Dương Thiên Lôi chơi mà thôi, chỉ là muốn làm được việc ấy, cũng không phải ai cũng có thể làm được. 17 người, 850 bình kim ô liệt nhật, Đây là khái niệm gì chứ? Chương 495 Mộng huyễn tinh. Mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn, Hạ Quân Trúc. Ngươi thì miễn đi, nữ nhân có thể ngoại lệ. Dương Thiên Lôi phất phất tay, hào phóng nói. Chỉ là câu nói kia của Dương Thiên Lôi lại khiến bọn người Kỷ Tiêu Lam Trần Thính Thiếu chút nữa đã không nhìn được phun cả ra ngoài. Mà Hạ Quân Trúc thì cười nhạt một tiếng, nói: Dương huynh đệ, ngươi hiểu lầm rồi, ta là nam nhân, chỉ là trời sinh tướng mạo như thế, cũng không phải là ta muốn vậy, thật khiến ngươi chê cười rồi. Nam nhân? Khanh khách! Thiên Lôi, hắn chính là đệ nhất mỹ nam tử của Vô Cực Tinh Vực mà chúng ta đã nói với ngươi đấy. Trần Đình nhịn không được vừa cười vừa nói. Nàng và Kỷ Tiêu Vân ngược lại đã bị khí độ của Hạ Quân Trúc chinh phục, ánh mắt nhìn về phía Hạ Quân Trúc cũng mang theo một tia kính nể. Trần tỷ quá khen, Dương huyên đệ mới thật sự là nhân trung long phượng, được xưng tụng là mỹ nam chính thức. Thực không dám giấu riêng, tướng mạo này của ta cũng là việc mà bình sinh ta tiếc nuối nhất. Giang hồ đồn đãi, các ngươi cũng đừng giễu cợt ta nữa. Hạ Quân Trúc thản nhiên nói. Dương huynh đệ, nào, ta mời ngươi cao thủ. Dương Thiên Lôi thầm nghĩ trong lòng, lời nói cử chỉ của Hạ Quân Trúc này quả thật khiến cho người khác căn bản không thể nào công kích được. Hơn nữa theo ánh mắt của bọn người Trần Thiến cũng có thể nhìn ra là họ rất có hảo cảm với người này. Thật có lỗi, thật có lỗi. Không nghĩ tới lại là, huynh đệ, nào, mó. Dương Thiên Lôi nói. Hai người nhẹ nhàng chạm bình rượu, Dương Thiên Lôi liền trực tiếp rót vào trong miệng. Hạ Quân Trúc tựa hồ nhíu nhíu mày, nhưng vẫn ngửa đầu uống một ngụm. Ngay sau đó, hai người lại liên tiếp chạm bình. Sau mấy bình liên tục, sắc mặt của Hạ Quân Trúc đã đỏ bừng, nhưng ánh mắt lại thanh tịnh, không hề say chút nào, chỉ là thoạt nhìn càng thêm vũ mị mà thôi. Sau khi 50 bình vào bụng, Hạ Quân Trúc trực tiếp đứng lên, nói: Không thắng tiểu lực, ta xin được cáo lui trước. Dương huynh đệ các vị, cáo từ. Hạ huynh, ngươi nghỉ ngơi ở đâu? Để ta tiến ngươi. Kỷ Tiêu Lam nói. Không cần Kỷ huynh đệ, ta ở ngay ở Hải Thiên khách sạn. Bọn hắn cũng đều ở bên dưới, ngươi bảo phục vụ viên đưa bọn hắn về đi. Hạ Quân Trúc khẽ nhíu mày nhìn thoáng qua mọi người nằm lăn dưới mặt đất, nói xong liền trực tiếp quay người mà đi. Ta kháo. Ngay khi Hạ Quân Trúc vừa rời đi, Dương Thiên Lôi liền phiền muộn mà kêu một tiếng, nói: Vậy mà cũng không khiến hắn đổ được. Sớm biết như vậy đã cùng uống với hắn một châm bình rồi. Tên này không đơn giản. Đúng vậy a, lớn lên lại dễ nhìn, lại có phong độ, muội phu. Nhưng hắn chính là tình địch của ngươi. Tiểu thiến của chúng ta nói không chừng sẽ động tâm đấy. Trần Đình nhìn cửa phòng nói. Đình Đình chết tiệt, sợ là ngươi động tâm a. Ta thèm thích loại này mỹ nam giống nữ nhân này. Trần Thiến lập tức nói. Tốt rồi, thu thập chiến trường, phục vụ viên, đưa bọn họ trở về cả đi. Phục vụ viên sớm đã ở ngoài nhận mệnh, lập tức nôi đuôi nhau vào, cẩn thận luồn xuống dưới bàn, kéo nguyên một đám thiếu niên thiên tài như heo chết đi ra ngoài. Lại nói Tiếu Kiến Nhân kia không có tới, xem ra hẳn là đã nhận được tin tức. Dương Thiên Lôi nói. Thôi đi, hắn không tìm được ngươi còn chưa tính làm gì. Ngươi bây giờ còn chưa đi qua Vô Cực Tinh Vực, nhưng chỉ sợ ngoài ba nhà chúng ta ra, ngươi đều đã đắc tội cả rồi. Trần Thiến trừng mắt liếc Dương Thiên Lôi nói, nhưng trong lòng lại thầm ngọt ngào. Những tên thiên tài này ở trước mặt tên nam nhân vô sỉ này quả thực chả khác nào não tàn, nhưng đây cũng là vì nàng cả. Nàng đương nhiên có chút đắc ý rồi. Sau khi rất nhanh thu thập xong tất cả, bọn người Kỷ Tiêu Lam liền nhao nhao trở về phòng của mình. Trần Thiến đương nhiên cũng theo mọi người trở về. Chỉ là sau một lát, nha đầu kia lại lần nữa chạy tới, lần nữa quay lại gian phòng của Dương Thiên Lôi. Nàng thế nhưng nhớ rõ Dương Thiên Lôi đã từng nói sẽ nói rõ mọi chuyện cho nàng biết. Hạ Quân Trúc nhanh sau khi trở lại phòng, liền trực tiếp tiến nhập vào trong phòng tu luyện, khoanh chân ngồi xuống, đấu rượu, lại đang ở trước mặt mọi người, không ai dám man gian cả, vận chuyển pháp lực luyện hóa. Hạ Quân Trúc sở dĩ uống vừa nhanh lại mãnh liệt, hơn nữa sau khi uống xong liền lập tức ly khai, đơn giản là vì hắn chỉ dựa vào trí để trèo chống, tranh thủ thời gian trở về luyện hóa mà thôi. May mắn, hắn còn giữ vững được. Đối với tên gia hỏa Dương Thiên Lôi uống nhiều bình như vậy mà ngay cả cái sắm cũng không có này, trong nội tâm không thể không bội phục. Hẳn là hắn a. Sau khi Hạ Quân Trúc bức toàn bộ tiểu kình của Kim Ô Liệt Nhật ra, trên khuôn mặt tuyệt mỹ như nữ nhân kia lại tràn ra một tia ánh sáng nhàn nhạt, ánh mắt như có điều suy nghĩ nói. Ngày hôm sau, sáng sớm, bọn người Dương Thiên Lôi, Trần Thiến, Kỷ Tiêu Lam liền ra khỏi gian phòng. Hạ Quân Trúc và 17 tên thiếu niên kia vậy mà đã sớm chờ đợi trong đại sảnh. Đêm qua toàn quân bị diệt, khiến cho đám thiên tài bọn họ mất hết cả mặt mũi, nhưng bây giờ lại không có chút biểu hiện nào cả, phảng phất như đêm qua căn bản không có gì phát sinh vậy. Trần Tỷ, Kỷ Huyên Đệ, chúng ta muốn đi Mộng Huyễn Tinh chơi đùa một chút. Cái kia, Dương Huyên Đệ, các ngươi muốn cùng đi với nhau sao? Chu Giác Thuần lại lần nữa là người đầu tiên nói, ánh mắt mang theo một tia khiêu khích nói ra. Chúng ta cũng quyết định đi Mộng Huyễn Tinh. Kỷ Tiêu Lam nói ra. Cùng đi đi, nhiều người mới náo nhiệt. Dương Thiên Lôi mỉm cười nói. Tên này cho đến giờ còn không biết lịch lãm rèn luyện ở Mộng Huyễn Tinh đến tột cùng là gì, bất quá trông thấy ánh mắt khiêu khích của bọn người Chu Giác Thuần, hắn đương nhiên sẽ không tránh né. Quản ngươi là thiên tài chó má gì đó, ca đều sẽ xử đẹp. Vậy thì tốt quá. Chúng ta đúng là có ý này, đi một chút đi. Chu Giác Thuần lập tức đắc ý nói. Mộng Huyễn Tinh. Trải qua truyền tống 3 giờ trong tinh không tọa đảo, mọi người cuối cùng cũng đến nơi. Khiến Dương Thiên Lôi ngoài ý muốn chính là Bát Phương khi đi ra khỏi tinh không truyền tống thông đạo, mà ngay cả trong không trung đều lơ lưng vô số cung điện cực lớn, mà chính hắn cũng cảm giác có chút bay bổng, có chút sùng sức, căn bản không cần vận dụng pháp lực thần niệm gì cả, liền có thể phiêu đãng đến không trung. Phảng phất cái tinh cầu này căn bản không có lực hút vậy. Khi Dương Thiên Lôi thả thần niệm ra dò xét chung quanh, lập tức được biết cung điện phiêu phù trên ở không trung đều là dùng lực và trận pháp cố định lại. Huyền Thiên. Tác giả: U Sơn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 496. Tử vong, ngược đãi. Bầu trời xanh thẳm, ngoại trừ vô số cung điện ra, có vô số thải vân phiêu đắng, mỹ luôn mỹ huyễn quả thật, chỉ loại phong cảnh rất khác biệt này đã như mộng như ảo rồi. Trách không được gọi là Mộng Huyễn Tinh, quả nhiên xinh đẹp. Dương Thiên Lôi thầm nghĩ trong lòng. Hoan nghênh tất cả các vị tiên sinh đại tỷ quang lâm Mộng Huyễn Tinh. Đúng lúc này, hai nữ hài cũng mang theo tiêu chí tràn ngập sắc thái mộng ảo, phiêu đắng sống như tiên nữ đến trước mặt mọi người, cung kính nói. Thần đạo cửu cấp, Mộng Huyễn Tinh này cũng thật lợi hại a. Dương Thiên Lôi lại cả kinh, phục vụ viên cũng là thần đạo cửu cấp xôn y. Trách không được thiên tài của vô cực tinh vực cũng muốn đến nơi này lịch lãm rèn luyện. Chỉ là Dương Thiên Lôi lại không biết, khiếp sợ chính thức vẫn còn ở phía sau. Mời. Hai gã phụ vụ thần đạo cửu cấp mỉm cười đồng thời khom mình hành lễ, hai tay vung lên nhẹ nhàng, tư thế rất ưu nhã. Khi chữ mời vừa ra, ở giữa hai người xuất hiện hào quang lóng lánh nhu hòa, hình tròn dạng chữ thiên ở giữa họ. Không phải chứ? Dương Thiên Lôi thấy một màn này liền khiếp sợ. Đi Trần Thiến nhìn Dương Thiên Lôi đang ngẩn ngơ kéo hắn, liền đi theo mọi người bước vào thiên. Bạch quang lóe lên, mọi người liền xuất hiện ở một không gian cực lớn như mông như ảo. Tất cả các vị tiên sinh, tiểu thư, mỗi thông đạo đủ đều đủ chỗ, mời. Trần tiểu thư, Kỳ huynh đệ, mời các ngươi đi trước. Đúng lúc này, Chu Sắc Thuần khẽ cười nói, những người khác đều nhường một chút. Thấy một màn như vậy, đương nhiên Kỷ Tiêu Lam. Trần Thiến biết rõ suy nghĩ của họ, lập tức cảm thấy có chút khó khăn nhìn về phía Dương Thiên Lôi. Đi Dương Thiên Lôi không nói hai lời, đi trước dẫn đường, Trần Thiến thấy thế liền đi ở phía sau. Đây rốt cuộc là nơi lịch lãm rèn luyện cái gì? Tại sao lạ thế, chẳng lẽ không dùng? Ta nhìn mấy tên não tàn kia, ta nhìn họ chẳng phải là thứ gì tốt. Dương Thiên Lôi vừa đi, vừa truyền âm cho Trần Thiến. Bọn họ muốn chúng ta tiến vào một khu vực, sau đó giáo huấn ngươi, ngươi là đồ bình. Không biết vì sao ngươi lại có thể tu luyện đến thần đạo bát cấp, cái gì cũng đều biết. Nhưng ta cũng muốn nhìn một chút bộ dáng của ngươi khi bị giáo huấn. Hì hì, thật có lỗi, nguyện vọng này của ngươi chỉ sợ không thực hiện được. Ngươi nên nói cho ta biết một chút, rốt cuộc đây là nơi lịch lãm rèn luyện như thế nào. Chuyện này không cần phải nói, cũng không nên nói, một lát nữa ngươi sẽ tự hiểu. Trần Tiến nói ra. Mẹ khiếp, không cần thần bí như vậy chứ. Đồng chí lão bà, ai là lão bà của ngươi, bọn họ không thu thập ngươi, bổn tiểu thư cũng sẽ tự mình thu thập ngươi. Hừ. Một lát sau, phía sau Dương Thiên Lôi có một đội ngũ đi tới, Trần Thiến đứng ở phía sau hắn, mà Kỷ Tiêu Lam, Triệu Nguyên, Trần Đình cùng Kỷ Tiêu Vân sắp xếp theo thứ tự ở phía sau. Bọn người Chu Giác Thuần liếc mắt nhìn nhau, đắc ý theo sau. Hơn 10 phút đồng hồ, rốt cuộc đến phiên Dương Thiên Lôi. Tiên sinh, xin hỏi ngươi muốn tới khu vực nào? Đi khu vực nào? Dương Thiên Lôi quay đầu nhìn Trần Thiến. Ngân Tuyết. Trần Thiến nói thẳng, tốt. Mời giao nạp 1.000.000 cửu Dương Đan, cảm ơn, 1.000.000 cửu Dương Đan. Dương Thiên Lôi run rẩy, con mẹ nó, đây rốt cuộc là gì tích gì? Thật không ngờ giá cao như vậy, đây chính là một châm ớt thuần Dương Đan A. Chúng ta có 6 người đều đến khu vực Ngân Tuyết. Trần Thiến im lặng nhìn Dương Thiên Lôi trực tiếp móc ra 6 miếng 1.000.000 cửa Dương Đan trong càn khôn giới ra, đưa cho phục vụ viên. Cảm ơn, phục vụ viên cung kính nói, sau đó lấy ra 6 cái tạp cùng nhãn hiệu trên nhãn hiệu ngoài dấu hào mã ra, còn điêu khắc một đồ án hình băng tuyết. Sau khi đi vào, phục vụ viên trực tiếp lần nữa mở thiên ra, Trần Thiến kéo Dương Thiên Lôi tiến vào trong thiên. Lần này Dương Thiên Lôi được đại khai nhãn giới, không ngờ là một cung điện trên bầu trời, khí tức trên mỗi cung điện đều phi thường khủng bố, hiển nhiên đều có thủ hộ vô cùng cường đại. Đây là gian phòng của các vị, chúc các vị may mắn. Phục vụ viên mỉm cười khom mình hành lễ, nói xong liền quay người rời đi. Gian phòng, đừng hỏi, ngươi đi vào sẽ biết rõ. Trần Thiến trừng mắt nhìn Dương Thiên Lôi, nói: đây là của ngươi, ngươi vào đi thôi, đến lúc đó, chúng ta sẽ gặp nhau ở cửa thành trấn đầu tiên. Dương Thiên Lôi còn muốn nói gì đó, đã bị Trần Thiến đẩy vào giữa phòng. Làm cho Dương Thiên Lôi kinh ngạc chính là, cả gian phòng chỉ có một cái hồ tắm lớn, nước trong bồn tắm đều ẩn chứa thiên địa linh khí bàng bạc. So với bất cứ nước trong bồn nào mà Dương Thiên Lôi từng nhìn thấy đều cường đại hơn mấy lần. Kinh người hơn chính là từng đạo năng lượng thần kỳ tản ra hào quang ấm ánh bao phủ cả nhà công cộng. Ào. Bỗng nhiên có một chuỗi âm thanh giống như tiếng chuông vang lên, sau đó là có vô số quang điểm. Phía trên nhà tắm công cộng xuất hiện một đạo hư ảnh mỹ nữ như mộng như ảo. Tiên sinh tôn quý, chào mừng ngài tham gia hành lịch lãm rèn luyện trình mộng huyễn tinh, mời tiên sinh tiến vào nhà tắm công cộng. Cha mẹ nó, lịch lãm rèn luyện lần này chính là cùng ngâm trong bồn tắm với mỹ nữ sao? Dương Thiên Lôi trừng mắt nhìn mỹ nữ đang im lặng. Không đúng, chắc chắn không đơn giản như vậy, nếu không Tiểu Thiến sẽ không bảo gặp nhau ở cửa thành trấn đầu tiên. Tiên sinh, có phải ngài tham gia lịch lãm rèn luyện mộng huyễn tinh lần đầu tiên phải không? Nhìn thấy Dương Thiên Lôi ngẩn người, mỹ nữ như mộng như ảo lên tiếng hỏi. Ăn, lần đầu tiên, rốt cuộc có đang có chuyện gì xảy ra ở nơi lịch lãm rèn luyện này thế? 1000 vạn cửu dương đan, mẹ nó mắc như vậy, chẳng lẽ chỉ tắm bong bóng thôi sao? Tiên sinh, 1000 vạn cửu dương đan đã là rất rẻ. Tham gia lịch lãm rèn luyện mộng huyễn tinh của chúng ta có thể sẽ không có quá nhiều kinh nghiệm trắc trở, thiên tài tu luyện có tiến cảnh quá nhanh sẽ tránh được hóa phàm độ kiếp, dù là tâm thần hay thân thể cũng được rèn luyện tốt. Nhất là tâm thần, dù tổn thất tu vi đều trăm lợi mà không có một hại. Không phải chứ? Ngươi nói cụ thể xem, lần đầu tiên ta tới đây căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Dương Thiên Lôi nói, tốt tiên sinh, cái ao nước này đã được chủ thần tinh vực Vân Mông tiên tử dung nhập rất nhiều thiên địa linh vật ngoài cửu thiên, có hiệu quả rất lớn trong việc rèn luyện thân thể. Sau khi tiên sinh tiến vào trong nhà tắm công cộng này cũng cảm nhận được, hơn nữa, sau khi tiến vào, ấm ký tính mạng và nguyên thần của ngài sẽ được tập trung, còn nguyên thần sẽ được tiến vào không gian mộng ảo, sẽ được trải qua vô số lần sinh sinh tử tử, khảo nghiệm tử vong, chờ người tiến vào trong đó, sẽ hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Chương 496 Tử vong, ngược đãi. Mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn ắt. Châu như vậy, phải cởi quần áo sao? Dương Thiên Lôi hỏi. Không cần, tiên sinh sẽ đi vào chứ? Mỹ nữ khẽ cười nói. Đây là lần đầu tiên nàng được nhìn thấy loại người như Dương Thiên Lôi. Dù sao, người tới nơi đây đều là đệ tử đại gia tộc. Người bình thường muốn xuất ra 1000 vạn cửu dương đan không đơn giản như vậy. Cho nên đều tin tưởng tình huống nơi đây. Hơn nữa, nàng chưa bao giờ nghe người tiến vào đây chê đắt, càng không hỏi có nên cởi quần áo ra hay không, hỏi vấn đề này tỉ mỉ. Được, nghe mỹ nữ giải thích, Dương Thiên Lôi cũng có chút chờ mong. Lập tức nhảy vào nhà tắm công cộng. Nhảy vào nhà tắm công cộng, thiên địa linh khí cường đại trong nước ao tiến một cách sú mãnh vào thân thể của hắn. Đúng như lời của mỹ nữ nói, nước ao này phi thường tân quý. Thỉnh tiên sinh buông lỏng tâm thần, dung nhập thần niệm vào bên trong, quá trình lịch lãm rèn luyện sẽ nhanh chóng bắt đầu. Mỹ nữ nói ra. Thiên Lôi ứng một tiếng, từ từ nhắm mắt lại, tâm thần tiến vào trạng thái không minh, thúc sụp một tia thần niệm từ từ dung nhập vào trong. Thời điểm thần niệm của Dương Thiên Lôi tiến vào trong đó, hào quang phía như mộng như ảo hất vào người của hắn. Trong chốc lát, Dương Thiên Lôi cảm thấy trời đất như quay cuồng. Thời điểm mở mắt ra, hắn khiếp sợ, hiện giờ hắn đã xuất hiện trên một hành tinh mới. Hắn lúc này đang đứng trên một diễn võ trường có phương viên 100 mét, có trên 100 tên tu luyện giả, có người đang ngồi xếp bằng tu luyện, có người đang đi ra bên ngoài diễn võ trường. Chào mừng ngài bắt đầu hành trình mộng ảo. Thời gian lịch lãm rèn luyện là 1 năm, dưới pháp tắc thời không là 365 năm. Ngài ở nơi đây hiện giờ là một cuộc đời mới. Hiện tại ngài không có bất kỳ tu vi nào, chỉ là người bình thường thành công tấn cấp tinh giả, sẽ tự truyền tống đến một tòa thành trấn đầu tiên, Ngả Tuyết Thành. Mỗi lần tử vong, tu vi giảm xuống 1 cấp. Chúc ngài thành công. Âm thanh của nữ tử kia lại vang lên trong ấp của Dương Thiên Lôi. Nói xong thì không còn bất kỳ khí tức nào. Trời ạ, 1000 vạn cửu dương đan, con mẹ nó tuyệt đối có giá trị. Lúc này Dương Thiên Lôi đã hiểu sự cường đại của lần lịch lãm rèn luyện này. Không hề nghi ngờ, đây là một lần hóa phàm, dù không cường đại như chính thức hóa phàm, nhưng lại thẳng ở việc lặp đi lặp lại vô hạn. Phúc ngay lúc Dương Thiên Lôi vô cùng hưng phấn đi ra diễn võ trường, thời điểm muốn nhìn thế giới bên ngoài, bỗng nhiên cảm thấy ngực đau xót, là một thanh đao bén nhọn đâm xuyên qua tim hắn. Dương Thiên Lôi ngơ ngác mở to mắt, nhìn người đâm hắn một đao, trước mặt là một thiếu niên đang cười đắc ý. Dương Thiên Lôi cảm thấy tính mạng của mình đang trôi đi một cách rõ ràng. Dương Thiên Lôi lập tức tức giận mắng lên tiếng, một chữ vừa ra, liền phun ra vô số máu tươi, trong lòng suy nghĩ, đây là cảm giác tử vong sao? Ha ha ha! Dương huynh đệ thật là tình cờ, không nghĩ tới chúng ta lại ở cùng một thôn trang. Nơi lịch lãm rèn luyện này, chúng ta sẽ luận bàn một chút, sẽ không chết thật đâu. Thiếu niên đắc chí nói, vừa nói, hắn lại huy động thanh đao bén nhọn kia. Phúc phúc, một tiếng, lại đâm vào thân thể Dương Thiên Lôi, áp hơn là. Sau khi đâm mấy đao, hắn nhìn thấy Dương Thiên Lôi đang trừng mắt nhìn hắn, cả người đầy máu đen, hắn lại vung đao lên đầu Dương Thiên Lôi. Phốc! Một cảm giác đau nhức từ trên cổ truyền tới, tư duy của Dương Thiên Lôi mất đi, đầu hắn rơi xuống mặt đất, văng ra xa mấy mét. Ha ha ha! Thoải mái! Thiên niên kia hưng phấn kêu lên. Tên này chính là một trong 18 thiên tài, bị Dương Thiên Lôi đạp dưới chân, mặt như gan heo ngã xuống trước mặt mọi người, người của một trong 18 tông. Vô tướng tông Tiêu Ngạn. 18 người bọn họ trừ Hạ Quân Trúc không tranh quyền đoạt lợi. 17 người còn lại đã thương nghị tốt, đã biết rõ Dương Thiên Lôi chưa từng trải qua lịch lãm rèn luyện trên mộng huyễn tinh lần nào. Cho nên lúc đi vào sẽ trì hoãn thời gian, cho nên bọn họ đã ước định, sau khi hàng lâm vào khu vực ngân tuyết, nhất định phải đợi một thời gian ngắn, xem xét cẩn thận, chỉ cần thấy Dương Thiên hàng lâm tôn trấn của mình, sẽ bắt đầu hành hạ đến chết. Tuy tỷ lệ không cao, nhưng rất may mắn là Tiêu Ngạn lại gặp được. Nhất thấy ánh mắt phẫn nộ của Dương Thiên Lôi khi đầu hắn bị cắt xuống. Trong lòng của hắn rất sảng khoái, nếu hắn có thể giết 365 năm liên tục, không tu luyện cũng đáng. Ít nhất cũng nhổ ra một ngụm áp khí. Một đạo bạch quang hiện lên, Dương Thiên Lôi lại khôi phục chi giác, hắn lại hằng lâm tại diễn võ trường trọng sinh tại chỗ. Thời gian một tháng đã qua, tử vong một lần. Người bình thường, không có cấp bậc đề hạ. Âm thanh của mỹ nữ lại vang lên, sau đó biến mất không thấy. Bà mẹ nó, con mẹ nó chứ, cái gì mà một tháng. Dương Thiên Lôi phiền muộn. Lần này Dương Thiên Lôi họp khôn ra, không lập tức đi ra ngoài, mà hắn cảm ứng thân thể của mình. Suy yếu, cho dù thân thể hắn cao lớn, nhưng hình thể và tướng mạo không biến hóa chút nào. Nhưng Dương Thiên Lôi có cảm giác vô cùng suy yếu, ngay cả thời điểm hắn mới trở thành, Dương Thiên Lôi cũng không bằng, hắn chỉ là một người bình thường nhất. Thính lực, cảm giác, thể lực, lực lượng, lại không có gì khác lúc trên địa cầu, không khác bao nhiêu. Nói cách khác, hắn đã trở lại là một người bình thường. Ánh mắt Dương Thiên Lôi quét qua diễn võ trường, chỉ thấy ở đó không xa có một tảng đá cực lớn, phía trên tảng đá có chi chít văn tự, ở trước nó có một ít tu luyện giả quan sát. Hiển nhiên là những người mới tiến vào như Dương Thiên Lôi tiến vào đây không bao lâu. Dương Thiên Lôi vội vàng đi qua. Cô Hàn thôn diễn võ trường, chỉ có nơi này là an toàn. Trong thôn có bán vũ khí cấp thấp. Tên vương bát đản kia chắc chắn tiến vào trước lão tử, sau đó mua vũ khí đời sẵn a. Ở bên ngoài thôn có yêu thú cấp thấp. Dương Thiên Lôi đọc suốt 10 phút, sau khi đã xem thuyết minh thật kỹ. Lúc này mới nhận thức rõ ràng về nơi lịch lãm rèn luyện này, cũng nhận thức được sự cường đại của mộng huyễn tinh, cũng kính nể không thôi. 1000 vạn cửu dương đan là phí nhập môn, chỉ sợ chỉ là chiết tiêu phí mà thôi. Ở đây lợi dụng đại thần thông làm cho tâm thần của tu luyện giả dung nhập vào trong thế giới này, tất cả đều giống như thật, giống như đúc. Dù là tiêu phí ở đây cũng sẽ được ghi rõ trong tạp, tiêu phí không khác gì trong hiện thực, chẳng qua sau khi rời khỏi nơi đây phải hoàn trả mà thôi. Huyền Thiên. Tác giả: Ô Sơn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 497. Một năm. Thế giới chân thật, cảm giác chân thật. Chỉ có một thứ ngoại lệ duy nhất.